tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 120 yêu nguyên ngũ chuyển Hứa Dịch trong lòng bàn tay lật một cái. Thêm ra hai viên cực thủy châu đến. Một xanh một trắng. Nhị vị, ta đoán cái này hai viên cực thủy châu, màu trắng khẳng định so màu xanh uy lực lớn. Nhị vị ai đến dạy một chút mố, cái này cực thủy châu cách dùng. Hứa Dịch nhìn xem hai người, mỉm cười nói. Cực thủy châu chính là nguyên gia trọng bảo. Nguyên gia có thể trở thành ẩn thế đại tộc, nắm giữ điểm nguyên bí pháp, tự nhiên là mấu chốt nhất nhân tố. Nhưng chân chính có thể độc bá nhất phương, trở thành cùng tám đại tiên môn địa vị ngang nhau tồn tại. Cái này cực thủy châu lại là quan trọng nhất. Giờ phút này, bị Hứa Dịch đoạt tu di giới, mấy viên cực thủy châu rơi vào trong bàn tay hắn, đã để Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư bất an. Nếu như lại để cho Hứa Dịch được cực thủy châu bí pháp, cực thủy châu có thể được dùng, sợ rằng sẽ gây thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hai người có chút chần chờ. Hứa Dịch sắc mặt đột nhiên lạnh. Xem ra nhị vị đem mố lời nói làm gió thoảng bên tai a. Hứa Dịch cái này sắc giận. Nguyên Thiên Tư toàn thân băng hàn, bật thốt lên. Trái âm phải nghịch, âm cực dương cực. Lại tại chỗ đọc thuộc lòng lên cực thủy châu thôi đồng bí pháp. Nguyên Thiên Tư cách này một đọc thuộc lòng, Nguyên Long toàn thân mồ hôi lạnh thẳng phun. Công tử, ngươi đây là muốn để ta có nồi a? Hứa Dịch được bí pháp, liền sinh thí nghiệm tâm. Cứ việc vật này cực kỳ chân quý, nhưng nếu không rõ uy lực của nó, đợi cho lúc đối địch, lại như thế nào nhập ra tùy tục. Lập tức Hứa Dịch liền dẫn hai người xuất hang động. Trước khi đi, trước có lời rõ, như hai người dám rời đi hắn ba thước bên ngoài, liền đừng trách hắn hạ sát thủ. Hắn đem một viên thuốc xóa bỏ lệnh cấm chế giới chướng châu, đưa đặt ở Nguyên Thiên Tư túi ngang lưng bên trong, liền đem giới chướng châu cấm chế phạm vi mở ra đến vừa vặn thoảng qua rộng rãi dung nạp Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long hai người trình độ. Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư thân phận bất phàm, cực kỳ hữu dụng. Hắn đương nhiên không thể lập tức liền hạ xuống sát thủ. Muốn dẫn mà dùng, nhưng lại không thể không phòng. Mặc dù cho hai người phục dụng phệ tâm trùng, nhưng Hứa Dịch từ đầu đến cuối không yên lòng. Dù sao hai người lưng tựa nguyên gia quái vật khổng lồ này, để hắn không thể không cảnh giác lại cảnh giác. Trở ra hang động, đi về phía tây hơn 100 dặm, liền đến trên biển. Thần niệm buông ra, trong 300 dặm, nhân thú tuyệt tích, chỉ có đàn cá ngẫu nhiên vọt sóng. Hứa Dịch thôi động bí pháp, một viên cực thủy châu bị thần niệm xa xa đưa ra, thân hình bùng lên trở ra. Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư càng là không cần hắn chiêu hô, bão táp nhanh chóng thối lui. Lập tức trên mặt biển một đạo chói mắt laser hiện lên, ánh mắt quét qua mặt biển tựa hồ biến mất. Chân trời dâng lên một đóa to lớn nước sảng mây hình nấm. Cực thủy châu, tốt một cái cực thủy châu. Hứa Dịch lẩm bẩm nói. Làm một tư thâm bảo tạc chuyên gia, hắn giờ phút này cũng bị trước mắt tràng diện chỗ rung động thật sâu. Trong lòng mặt nói, vẫn là phương trình hóa học uy lực lớn nhất a. Trong mắt hắn, mặc kệ là thiên lôi châu vẫn là tử tâm châu, đều chỉ là lắp thuốc nổ, sau đó dẫn bảo. Mà cực thủy châu thì là lắp hóa học chất xúc tác, bản thân cũng không phải là chất nổ. Một khi thôi động, chất xúc tác dẫn phát màng lớn thủy vực mắt xích phản ứng, liền đem một vùng biển hóa thành một quả bom. Trong đó uy lực quả thực không thể tương tự. Tốt một cái cực thủy châu, tốt một cái nguyên gia, càng đem loại này hung hãn vật nghiên phát ra, khó trách minh mông thiên hạ lại có ngươi nguyên gia một ghế ngồi. Đã mất đi một viên cực thủy châu, Hứa Dịch không giận ngược lại vui, từ đáy lòng tán thưởng. Tán thưởng sau khi, lại không quên dẫn hai người hướng lúc trước trong động quật độn đi. Dù sao động tính bên này thực sự quá lớn, nói không chừng liền có thật nhiều tu sĩ đang theo nơi đây chạy đến. Trốn vào hang động về sau, Hứa Dịch từ tu di giới lấy ra cái kia độc long ngạc tàn thi, nhìn chằm chằm hai người nói. Liên quan với hóa yêu, nhị vị biết, đều nói cho mố đi. Có lần trước giáo huấn, Nguyên Long không dám tiếp tục do dự, sợ cái này lần lại để cho Nguyên Thiên Tư đoạt trước, chính mình liền bị cái này tên điên cuồng trực tiếp mai táng. Lập tức Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư liền hứa dịch yêu cầu từng cách đáp lại. Không biết, cho dù là nghe cách gọi là truyền ngôn, cũng cùng nhau ngược lại đem ra, tận lực không làm cho ma đầu kia sát cơ vi diệu. Nói đến hóa yêu, không thể không để yêu tộc cảnh giới phân chia. Đương nhiên sự phân chia này không là nhân tộc cho yêu tộc phân chia, mà là yêu tộc chính mình cho mình tộc quần phân chia. Lưu truyền tới, rộng làm người biết, chính là yêu cảnh ngũ truyền, nhất truyền đại yêu, chính là chỉ đạp phá hóa yêu đại quan, thành công hóa ra yêu hạch. Yêu hạch xanh biếc, loại này đại yêu đã có thể thông tiếng người, nắm giữ không kém hơn nhân tộc trí tuệ, nhục thân cực kỳ cường đại. Nhất là lân giáp loại đại yêu, nhục thân phòng ngự kiên, cho dù điểm nguyên cường giả cũng rất khó phá vỡ. Yêu nguyên nhất truyền đại yêu đã có so sánh dương tôn chiến lực, trong đó cường hoành người chính là điểm nguyên cường giả cũng khó có thể đối kháng. Yêu tộc tại nhân tộc, tại nhục thân cùng đối với linh lực điều khiển bên trên có quá lớn ưu thế. Đơn từ hướng này giảng, tựa hồ yêu tộc mới là thiên địa tập trung tinh linh, ngược lại là nhân tộc trừ linh trí bên ngoài khắp nơi lạc hậu. Nguyên Long, ngươi đừng muốn đoạt, coi bản công tử là câm điếc a. Ta đến nói, đại yêu đến nhị chuyển, yêu hạt chuyển trắng, nhục thân càng phát ra cường đại, phổ thông thuật pháp đã khó mà tổn thương, tuy là nhất giai mãn cấp kỳ phù cũng không thể làm sao. Nhị chuyển đại yêu đã có thể sinh áp chân nguyên ngũ chuyển điểm nguyên cường giả, ngạnh kháng giả đan cường giả. Giả đan cường giả, vì sao lại có giả đan? Hứa dịch lớn kinh, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái này khái niệm. Nguyên Long nói, khó trách ngươi chưa từng nghe qua, giả đan cường giả quá mức tà ác. Bắc cảnh thánh đình, bát đại thế gia, tuyệt đối nắm giữ số lượng không ít giả đan cường giả, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng hiển lộ. Nói trọng điểm, Hứa dịch trầm giọng nói. Nguyên Thiên Tư nói, giả đan chính là xung kích chân đan thất bại, thành công sinh ra một vệt linh mầm, lại không thể thành công ôm đan, mà mượn nhờ ngoại lực ôm đan tu sĩ. Một khi xuất hiện vô pháp ôm đan, thần hồn lập tức diệt. Nếu có chân đan cường giả ở một bên thủ vệ, liền có thể thôi động bí pháp, chờ sông đan thất bại tu sĩ cưỡng ép ôm đan. Nhưng thần hồn đã diệt, cho dù ôm đan cũng chỉ là giả đan. Mà cũng may nên tu sĩ cuối cùng sinh ra linh mầm, chân nguyên bất diệt, lại kinh lạc câu thông, nhục thân không xấu, chính là thiên nhiên khôi thể, liền có thể từ cách khác thần hồn tạm cư thể, lại hợp với bí pháp phong cấm linh đài, liền có thể phát huy ra cường đại vô song chiến lực. Nhưng phương pháp này cuối cùng hữu thương thiên hòa, trong đó tàn khốc, ngoại nhân chẳng biết. Cho nên vô luận là Bắc cảnh thánh đình, vẫn là tám đại tiên môn, đều dương cung mà không phát, cực ít vận dụng giả đan thi thể, chỉ đem tác phẩm làm chiến lực dự trữ. Hứa dịch gật đầu nói, tiếp lấy giới thiệu yêu tộc, Nguyên Long ngươi tới. Nguyên Long hướng Nguyên Thiên Tư quăng đi cái xin lỗi ánh mắt, nói, yêu nguyên tam chuyển, yêu hạt biến thành đen, nhục thân có một ít biến hóa chi đạo, mở ra truyền thừa dị năng, cơ bản có thể tu đến yêu nguyên tam chuyển, đều nắm giữ tôn quý huyết mạch. Yêu nguyên tam chuyển đã là một phương yêu vương, chỉ sợ muốn hai tên chân đan cường giả mới có thể đối kháng. Cho tới yêu nguyên tứ chuyển đã có thể huyễn hình thiên biến vạn hóa. Yêu nguyên ngũ chuyển chính là hóa hình đại yêu, nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng. Này hai loại cấp bậc đại yêu, giới này ghi chép cực ít, hiển nhiên hắn hữu xuất thí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 121 luận hóa đá. Hứa dịch gật đầu nói. Nói đến yêu hạch, ta nghĩ tới một chuyện. Ta từng săn giết qua một chút yêu thú, cũng có yêu hạch, nhưng lại xa không hai vị vừa mới nói cường đại yêu tộc phong thái tại. đây là có chuyện gì? Nguyên Long nói. Ta hiểu được. Ngươi nói nội sinh yêu hạt đi. Vậy chỉ có thể tính là yêu tộc một kiện tàng khí. Dù cũng là nhục thân tinh hoa chỗ tích. Lại không phải chân chính yêu tộc tinh nguyên chỗ tổ yêu hạch. Mà lại có thể sinh ra nội sinh yêu hạch yêu tộc. Thường thường là thiên tượng thuộc tính đại yêu. Trong sân có giống gió chim. Cùng lôi đình miêu hùng các loại. Hứa Dịch ám chỉ chính là lôi đình miêu hùng. Lúc trước hắn nhập hỗn loạn tinh hải. Diệt sát Trương Đào Hoa. Chính gặp thường thiện phạt ác cuộc chiến. Tao ngộ qua lôi đình miêu hùng. Cũng thu hoạch qua lôi đình miêu hùng yêu hạch. Giờ phút này nghe Nguyên Long phân trần, hắn mới biết rõ ràng, hay giống như yêu hạch cũng không phải là một cọc sự tình. Lập tức, hắn lại nói, trừ yêu tộc cảnh giới bên ngoài, liên quan với yêu tộc, nhị vị còn có cái gì muốn nói càng nhiều càng tốt, càng kỹ càng tốt. So sánh Đàm lão yêu bút ký, hiển nhiên nguyên gia loại này tồn tại hải vực thế gia. Biết được liên quan với yêu tộc kiến thức còn uyên bác hơn quá nhiều. Biển sâu hải vực kỳ thật chính là yêu vực. Mấy vạn năm trước đại loạn, yêu tộc cùng nhân tộc triệt để ngăn cách mà tồn. Yêu tộc chiếm cứ thủy vực, nhân tộc tồn tại bắc cảnh thánh đình. Loại này phân hóa căn cứ vào chiến loạn mà không phải chọn lọc tự nhiên. Cho nên tại trong thủy vực nhìn thấy hổ, lang loại hình yêu tộc cũng cực kỳ bình thường. Còn có một cọc không thể không đề chính là yêu tộc cảnh giới càng cao, càng yêu hóa thành nhân tộc tướng mạo, lại mượn cứ che đậy được càng là rất thật. Đương nhiên, loại này mượn cứ che đậy, nhân tộc tu sĩ liếc mắt liền có thể khám phá. Xa xa không phải yêu nguyên tứ chuyển huyến hình đại yêu như vậy tùy ý thay đổi, mà không tiết không lộ. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, ý của ngươi là loại này nhân cách hóa, không phải yêu tộc hình thể tự nhiên biến hóa, mà là một loại tận lực mượn cớ che đậy. Nguyên Thiên Tư nói, vẫn là ta đến nói đi. Loại tình huống này, ta từng nghe một vị thúc tộc nói qua. Hắn nói luận đến hình dáng tướng mạo, nhân tộc cấu tạo chính là nhất dán vào thiên tâm thánh thể. Lại yêu tộc đến hậu kỳ hóa hình cũng nhất định là hóa thành nhân tộc diện mạo. Có thể phỏng đoán, yêu tộc mượn cớ che đậy trưởng thành hình dáng tướng mạo, tất nhiên là một loại bắt đầu tại bản nguyên truy cầu. Hứa Dịch nói, trừ những này, liên quan với yêu tộc, các ngươi còn có cái gì muốn giới thiệu? Nguyên Long nói, vong tình hải yêu tộc phân 4 bộ phận, đông nam tây bắc tổng cộng tứ vương. Lần này Loan Ngọc Tiên đảo loạn liền phát sinh ở Bắc Vương lĩnh vực bên trong. Kỳ thật yêu tộc nội bộ cũng là đẳng cấp xâm nghiêm, giai cấp san sát, nội bộ tranh quyền đoạt lợi, vì phân chia địa vực nổi lên tranh đấu, thậm chí không kém nhân tộc. Yêu vương thống lĩnh yêu vực bên trong lại phân yêu lính, yêu phủ, yêu động, giai tầng cực kỳ xâm nghiêm. Lại tốn nửa nén hương, Hứa Dịch cuối cùng đối với vong tình hải vực yêu tộc có một cách trực quan mà toàn diện ấn tượng. Những nội dung này lại là Đàm lão yêu bút ký bên trong căn bản không thể, cũng không có khả năng ghi lại. Chợt, Hứa Dịch đem cái kia một nửa độc long ngạc tàn thi lấy ra ngoài. Chẳng biết nhị vị đối với yêu tộc hóa yêu lại biết nhiều ít đâu? Nguyên Thiên Tư nói, cái gọi là hóa yêu đơn giản là yêu tộc khí huyết đã cường đại đến cực hạn, lấy đến gân là cố hóa, phục dụng yêu nguyên thạch, lợi dụng đầy đủ cực kỳ huyết mạch, chuyển thành hóa yêu hạch. Cố này độc long ngạc tàn thi một nửa gân lạc hóa đá, một nửa trình là sáng bóng, rõ ràng là hóa yêu kịp nửa, liền cáo thất bại, không có gì đáng giá tường luận. Hứa Dịch trong lòng che giấu ngàn tỷ kinh lôi, lại ra vẻ bình tĩnh, nói, nếu là chúng ta nhân tộc tu sĩ khí huyết đấy đà đến cực hạn, liệu sẽ có khả năng gân lạc hóa đá? Sớm tại Lưu Mạc Nhi xuất ra cái này một nửa độc long ngạc tàn thi thời điểm, Hứa Dịch liền rung động thật sâu. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn gân lạc hóa đá trạng thái cùng cái này độc long ngạc hóa đá gân lạc hoàn toàn không có sai biệt. Sau đó giả thiết liền không tự chủ được tại trong đầu hắn hiện hiện. yêu tộc có thể sử dụng yêu nguyên thạch đến chuyển hóa gân mạch. Cái kia mình liệu có thể mượn nhờ yêu nguyên thạch đến chuyển hóa hóa đá gân mạch đâu? Loại này giả thiết rất lớn mật, bởi vì nắm giữ quá nhiều không thể dự đoán khả năng. Cho nên, Hứa Dịch cần muốn nắm giữ đủ nhiều tin tức mới có thể làm ra lớn mật phán đoán. Nguyên Long nói, nhân tộc khí huyết không có khả năng đầy đủ đến gân lạc hóa đá. Cho dù đại lượng phục dụng phong huyết cầu, đồng thời lại phục dụng chí tính tuyết liên, cũng tuyệt không thể nào làm được gân lạc hóa đá. Chỉ có khả năng bảo thể mà chết. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, Nguyên Long huyên làm sao như thế lời thể son sắt. Hẳn là tận mắt nhìn thấy qua. Nguyên Thiên Tư nói, vấn đề này Tôn Giá nếu là hỏi người bên ngoài, khả năng khó giải. Nếu là hỏi ta Nguyên gia con cháu, lại là hỏi đúng người. Ta Nguyên gia có vị tổ tiên, một thân si mê tu hành nghiên cứu. Chính hắn chính là đi nhục thân nhập đạo con đường. Nhất là si mê yêu tộc tu hành. Từng không tiếc hao phí tuyệt đại tâm lực, tự mình thí nghiệm qua cái gọi là gân lạc hóa đá. Cái kia hạng cơ hồ khiến ta Nguyên gia nguyên khí đại thương thí nghiệm. Cuối cùng chứng minh, yêu tộc tu hành con đường, nhân tộc căn bản đi không thông. Bởi vì lại đầy đủ khí huyết, cũng không có khả năng trợ nhân tộc gân lạc hóa đá. Sẽ chỉ bảo thể mà chết. Thậm chí nhà ta vị kia tổ tiên cho ra kết luận là, nhân tộc gân lạc chưa hẳn không có khả năng hóa đá. Muốn hóa đá, trước truyền máu, dung nhập yêu tộc huyết linh. Thử nghĩ, yêu tộc bây giờ huyết mạch bên trong huyết linh sớm đã mỏng manh. Nếu không gì cho tới đại lượng yêu tộc, chính mình cũng vô pháp hóa yêu thành công. Huyết mạch bên trong làm sao có thể ẩn chứa phong phú huyết linh. Trợ nhân tộc cũng có thể gân lạc hóa đá. Nguyên Thiên Tư lời nói đến đây, Hứa Dịch quả thực thể hồ quán đỉnh. Hắn biết vấn đề ra ở nơi nào. Không phải là của mình cửu chuyển thành thánh huyết xảy ra vấn đề, mà là linh huyết. Linh huyết xảy ra vấn đề. Hắn linh huyết lấy từ hồng hoang hổ răng kiếm huyết mạch mà lại dùng bí pháp chiết xuất. Thử nghĩ hồng hoang hổ răng kiếm huyết mạch, căn bản không phải bây giờ đại yêu trong cơ thể hồng hoang di mạch, mà là chân chính dòng chính hồng hoang huyết mạch. Huyết mạch bên trong ẩm chứa linh lực, là loại nào đầy đủ, lại trải qua chiết xuất, tác dụng càng là rộng rãi. Hứa Dịch phục dụng bản ý, là phòng ngừa đại lượng phong huyết cầu hút vào mà gây nên huyết mạch vận đục. Nào có thể đoán được, trời xui đất khiến, lấy cho tới bị hồng hoang hổ răng kiếm huyết mạch bên trong huyết linh nhuộm dần, mà thành công hóa đá kinh lạc. Hứa Dịch nói, nếu, ta nói chính là nếu, thật có một người thành công hóa đá gân lạc, vậy hắn phục dụng yêu nguyên thạch, có thể hay không giống như yêu tộc, thành công giải trừ hóa đá. Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng. Người này sao có thể hỏi ra nhàm chán như vậy vấn đề. Vốn là không thể nào sự tình, còn muốn giả thiết, còn muốn giả thiết sau đáp án, đây là sao mà nhàm chán. Nhưng lại là bất mãn. Nguyên Thiên Tư trả lời, không chậm chút nào. Vấn đề này, tổ tiên từng đề cập qua. Không cần phục dụng yêu nguyên thạch. Yêu nguyên thạch trung quy quá mức thô thiển. Kỳ thật chân chính thượng đẳng yêu nguyên thạch, chính là yêu nguyên nhị chuyển trở lên đại yêu yêu hạch. Yêu hạch tụ tập thuần túy nhất lực lượng, có thể đủ thay thế yêu nguyên thạch. Chỉ là yêu hạch quá mức khó được. Huống chi nhị giai đại yêu yêu hạch, kia là có thể đối kháng giả đan cường giả tồn tại. Lại đến đó săn bắt tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 122 điều chỉnh mục tiêu yêu tộc vấn đề dừng ở đây. Chẳng biết nhị vị có thể cáo chi mỗ. Chân đan cường giả mạnh ở chỗ nào? Nói cách khác, như thế nào thành tựu chân đan? Quá trình cụ thể là như thế nào? Hứa Dịch liền điểm nguyên đều chưa đạt thành. Khoảng cách chân đan còn có cách xa vạn dặm. Mà Đông Hoa Tiên Môn nội bộ, thành tựu chân đan tri thức đều là ba vị chân đan lão tổ khẩu thuật, căn bản sẽ không thấy nhiều văn tự. Hứa Dịch lại là đọc qua điển tịch, cũng là không thể nào biết được. Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy, liền Cực Thủy Châu bí mật đều nói. Như thế nào sẽ che giấu liên quan với chân đan nội dung? Huống hồ, hai bọn họ cũng chỉ biết được cách đại khái, lại kỹ càng, cũng không thể nào biết được. Liền nghe Nguyên Long nói. Thành tựu điểm nguyên về sau. Còn lại chính là lớn mạnh thần hồn. Tích lũy chân nguyên. Tu hành đến chân nguyên ngũ chuyển về sau. Chân linh vòng vỡ vụn hóa kim. Vây quanh thần hồn. Tiến thêm một bước. Chính là muốn thai nghén chân nguyên hạt giống. Thôi hóa phát ra chồi mầm. Chân nguyên hạt giống một khi phát ra chồi mầm. Câu thông thần hồn. Linh hoa kim chân linh vòng. Lập tức ôm chặt thần hồn. Thành tựu chân đan. Nguyên Thiên Tư nói. Gieo xuống thiên nguyên hạt giống. Điểm nguyên cường giả đối với ngũ hành linh lực điều khiển đã vượt xa không phải điểm nguyên cường giả, mà thiên nguyên hạt giống vốn liền trồi mầm về sau, chân đan cường giả liền có thể diễn địa thủy hỏa phong, đối với ngũ hành linh lực trưởng khống vượt quá tưởng tượng, không phải chúng ta khả năng nói rõ. Hứa Dịch nói, cái kia chân nguyên ngũ chuyển điểm nguyên cường giả có không khả năng thành công chiến thắng chân đan cường giả. Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư đều trợn tròn tròng mắt, giống nhìn người điên giống nhau gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, vấn đề này thật bất ngờ, chân đan lại không phải chân tiên. Liền đánh bại chân đan ý nghĩ cũng không dám có. Còn cầu cái gì tiên? Tu cái gì đạo? Kinh ngạc nửa ngày. Nguyên Long Phương trùng điệp thở dài một tiếng. Nói, khó trách các hạ chưa điểm nguyên. Liền có như này tạo hóa. Nguyên lai các hạ có một viên vĩnh hướng thắng lợi tâm. Bội phục. Nguyên mố bội phục. Một tiếng này bội phục lại là chân tâm thật ý. Chí ít tại bản thân hắn chưa hề nghĩ qua muốn cùng chân đan thần tôn chống lại. Chân đan thần tôn cường đại không thể kháng cự ý thức đã dung nhập linh hồn của hắn. Trước mắt vị này có thể có này tâm quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nguyên Thiên Tư nói. Tôn giá vấn đề. Nguyên mố chưa hề dám nghĩ qua. Bất quá hiện nay nghĩ đến. Cũng khi không vì muộn. Từ gốc rễ đã nói chân đan cùng dương tôn không có gì khác nhau. Vẫn như cũ là phân hồn cùng phách hai bộ phận. Muốn diệt vong đơn giản phân hai con đường. Diệt thân cùng diệt hồn. Nói đến hai con đường rõ ràng kỳ thật căn bản tìm không thấy hành tẩu biện pháp. Cứng rắn muốn giả thiết. Cũng chỉ có thể là trọng thương nhục thân để đan hồn suy vi, lại đi diệt. Đương nhiên, ta chút nào không nhìn thấy loại này giả thiết có khả năng thành công. Hứa Dịch mỉm cười, mỗ cũng cảm thấy không có chút nào khả năng. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, muốn một lần nữa điều chỉnh mục tiêu. Theo hắn lúc đầu tưởng tượng, là dự định lấy Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long làm mồi câu. Câu đến Nguyên gia chân đan lão tổ. Lấy Cực Thủy Châu thiết kế kinh thiên cử bảo. Trước diệt nhục thân. Lại dùng chiêu hồn phiên vong đan hồn. Kỳ thật cụ thể thiết kế phương pháp trong đầu hắn đã có đại khái sách lược. Đợi nghe Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long luận hóa yêu. Hắn lúc đầu cố định sách lược liền buông lòng. Lại nghe hai người luận thuật chân đan mạnh. Hắn triệt để quyết tâm cải biến sách lược. Nguyên lai. Hắn muốn mạnh mẽ diệt sát chân đan. Chính là cất từ nguyên gia chân đan lão tổ chỗ. Mở ra gân lạc hóa đá chỗ hồng. Hắn nhu cầu cấp bách một vị chân đan cấp tiền bối đến chỉ dẫn phương hướng. Lại không nghĩ rằng Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long dăm ba câu, liền vì hắn chỉ rõ con đường đi tới. Nhất là nguyên gia vị lão tổ kia đã từng làm cái kia thí nghiệm quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Kể từ đó, hắn tự nhiên không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi thiết kế nguyên gia lão tổ. Dù sao, hắn bây giờ nhục thân phòng ngự có phần yếu, một khi một kích không trúng, liền có thân tử hồn diệt nguy hiểm. Đã không cần thiết kế nguyên gia chân đan lão tổ, hắn cũng không đáng lại như thế dùng giới chướng châu, giam cầm hai người. Này giới chướng châu ban đầu thiết kế, đích thật là phòng bị hai người hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Tới về sau, Hứa Dịch muốn thiết kế nguyên gia lão tổ. Liền cũng nghĩ như vậy giới chướng châu. Diễn một màn tương kế tựu kế. Cụ thể tưởng tượng đơn giản như thế. Trước thiết kế tốt Cực Thủy Châu bạo phá phương án. Lại cố ý chế tạo ngoài ý muốn. để Nguyên Thiên Tư túi ngang lưng giới chướng châu mất đi hiệu lực. Ra vẻ chẳng hay, bỏ mặt hai người truyền lại tin tức, dẫn Nguyên gia lão tổ đến dự thiết mai phục trận vực. Thiết kế không thể không nói xảo diệu, nhưng chung quy là làm hiểm. Bây giờ không cần thiết kế, tự nhiên không cần đến như thế đề phòng. Lúc này, Hứa Dịch lấy ra một viên truyền tin châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế nói nhỏ vài câu. Nửa chén trà nhỏ về sau, liền là nhảy ra. Về sau lại nhảy về, lập tức thu Nguyên Thiên Tư túi ngang lưng bên trong giới chướng châu. Mỉm cười nói, chúc mừng nhị vị, có thể dò xét tại bên ngoài. Tại nhị vị vận dụng bí pháp hướng Nguyên gia tộc đình truyền lại tin tức trước đó, mỗ trước nói cho nhị vị một cọc sự tình. Vừa mới mỗ đã đưa tới người, đem nhị vị phệ tâm trùng bình giao phó cho hắn. Như mỗ có ngoài ý muốn, nhị vị liền tự cầu phúc đi. Hứa Dịch từ đầu đến cuối dùng giới chướng châu phòng bị hai người truyền lại tâm niệm, chính là minh bạch. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện từ đầu đến cuối bị người hạn chế. Cho dù trước mắt Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long còn khuất phục tại hắn dâm uy, không dám vọng động, nhưng thời gian một lúc lâu, hai người này nhất định không dám thư phục. Nghĩ biện pháp đưa tin hồi tộc đỉnh, mời được chân đan lão tổ xuất thủ, chính là tất nhiên. Tại hai người nhận biết bên trong, chân đan thần tôn khi đối trước mắt ma đầu kia có thuấn sát khả năng. Một khi thuấn sát, lấy đi này ma đầu tu di giới bên trong phệ tâm trùng bình, hai bọn họ tự nhiên được cứu. Hứa Dịch chính là tinh thông lòng người, mới từ đầu đến cuối dùng giới chướng châu khóa chặt hai người, mà lại cũng dự định lợi dụng giới chướng châu thất thường, điều động Nguyên gia chân đan lão tổ tới đây. Giờ phút này không dùng được này sách, tự nhiên cũng sẽ không cần giới chướng châu. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, Nguyên Thiên Tư không có cảm giác, Nguyên Long lại từ đáy lòng địa tâm đau nhức. Chính như Hứa Dịch sở liệu, Nguyên Thiên Tư còn ở vào cực độ hoảng sợ bên trong chưa từng tỉnh ngộ, căn bản không có thức tỉnh ý thức phản kháng. Ngược lại là Nguyên Long, từ đầu đến cuối đều đang nghĩ lấy như thế nào thoát ly ma đầu kia ma trưởng, như thế nào thoát ly trước mắt tình trạng quẫn bách. Càng nghĩ, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp truyền lại tin tức cho tộc đình, mời được chân đan lão tổ xuất thủ. Hắn thậm chí âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định muốn nhẫn nại. Chỉ cần ma đầu kia một cái sơ sẩy, chính mình liền có thể bắt lấy cơ hội đem tin tức đưa ra đi. Nào biết được phong hồi lộ chuyển, cái này đáng chết ma đầu càng đem phệ tâm trùng bình giao cho người khác. Vừa mới Hứa Dịch thoát ra hang động thời khắc, hắn cùng Nguyên Thiên Tư vẫn như cũ bị giới chướng châu khóa chặt, thần niệm căn bản không thể lộ ra, cũng không dám thừa dịp Hứa Dịch không tại đóng lại giới chướng châu. Dù sao như thế khoảng cách, nhất định tại ma đầu kia thần niệm bao phủ bên trong, hắn như thế nào dám vọng động. Kể từ đó, hắn căn bản là không có cách xác định Hứa Dịch là có hay không gọi tới người, cũng thật đem phệ tâm trùng bình giao phó tại người kia. Không dám xác định, liền chú định hắn không dám đi cược. Một khi Hứa Dịch thật đem phệ tâm trùng bình giao cho ngoại nhân làm bảo hiểm, hắn cho dù đem tin tức truyền ra, mời tới chân đan lão tổ, lại có thể như thế nào thuấn sát Hứa Dịch? Vẫn là cầm không trở về phệ tâm trùng bình. Nếu là như vậy, chính mình há không triệt để đi vào tử cuộc tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 123 quan hải. Hứa Dịch tự nhiên mặc kệ Nguyên Long là gì tâm tình, nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Tư nói, nhớ kỹ mới gặp Nguyên Thất Công Tử, Nguyên Thất Công Tử nói có cái tin tức muốn cáo chi ta, cùng yêu Nguyên Thạch có liên quan. Đến cùng là gì tin tức? Hứa Dịch mỉm cười nói. Nguyên Thiên Tư trên mặt một khổ, nói, Tam Hoa Hải Tiêu Đại Tiên Sinh từng hẹn ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng, cũng nhận lời phong phú thù lao. Tiêu Đại Tiên Sinh chính là Đông Hải hải vực người nổi tiếng, giao du rộng lớn, cất giữ cũng rộng rãi. Yêu Nguyên Thạch cho dù chân quý, nhưng ở hắn danh nghĩa, khi không phải cái gì hiếm lạ vật. Hứa Dịch nói, nếu như thế, vậy còn chờ gì, chúng ta cùng nhau đi chiếu cố Tiêu đại tiên sinh. Nhị vị cũng không cần đến ủa rũ. Mố đối với nhị vị mạng nhỏ không có hứng thú gì. Cũng không muốn dựng thẳng nguyên ra cái này đại địch. Chỉ cần mố mục tiêu đạt thành, tự nhiên thả nhị vị rời đi. Nói, Hứa Dịch đem hai người tu di giới, ném trả cho hai người. Trừ lấy đi cực thủy châu cùng linh thạch, bên trong tất cả vật phẩm đều tại. Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long trong lòng miễn cưỡng dễ chịu chút, cũng chỉ có thể tiếp tục nghe đại ma đầu phân phó làm việc. Lập tức, liền do Nguyên Thiên Tư dẫn đường, hướng tây nam phương hướng độn đi. Thoát ra hơn nghìn dặm. Hướng đi lại là càng hướng hải vực trung ương. Hứa Dịch tìm ra không đúng. Nói. Như vậy phi độn sợ là không được đi. Nếu là gặp gỡ mây mù yêu quái lại nên như thế nào, hắn có linh ngọc trai. Lại có gió táp áo choàng. Cho dù gặp gỡ mây mù yêu quái. Lặn xuống nước là được. Cố ý hỏi thăm chính là nhìn Nguyên Thiên Tư hai người là gì phế phủ. Nguyên Thiên Tư giật mình đột nhiên cứng lưới. Nguyên Long càng là truyền tâm niệm nói, thất công tử làm gì nói nhiều, lần này tốt, lại trúng cái này tặc tử bẫy. Hứa Dịch lập tức ngừng lại thân hình. Cười lạnh nói, đến bây giờ nhị vị còn cùng ta che giấu. Không chịu thổ lộ tâm tình. Mố thật không biết nói cái gì cho phải. Nhìn tới vẫn là mố tâm địa quá mềm, hay là các ngươi căn bản không coi mố là chuyện. Hứa Dịch cái này một sắc giận. Nguyên Thiên Tư trong lòng đột nhiên phát lạnh. Cà lăm mà nói. Nhậm. Hiểu nhầm. Ta. Ta. Nguyên Long chặn lại nói. Tôn giá thật là hiểu nhầm. Thất công tử căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật hải vực bên trên mây mù yêu quái. Đối với người bên ngoài là tai nạn. Là bình chướng. Nhưng đối với ta Nguyên gia đến nói. Không đáng kể chút nào. Ta Nguyên gia có một bộ tinh đấu quan hải thuật. Đều xem mây mù yêu quái như không. Mố nguyện truyền thụ cho tôn giá. Chuyện tới bây giờ. Nguyên Long cũng chỉ có thể như thế. Hắn biết rõ có thể nghĩ ra hố hãm giết người chủ ý ma đầu. Tâm tư nên có bao nhiêu a vượt quyệt. Nói với hắn nói dối chắc chắn sẽ bị đâm xuyên. Một khi bị đâm xuyên, hậu quả quả thực là tai nạn tính. Hứa Dịch đương nhiên biết hai người tâm tư, gõ một chút liền đủ rồi, hắn cũng chỉ muốn kết quả. Tinh đấu quan hải thuật, xem mây mù yêu quái như không, có diệu dụng này liền đầy đủ. Lập tức, vẫn như cũ có Nguyên Thiên Tư dẫn đường. Liền do Nguyên Long đối với Hứa Dịch truyền thụ lên cái này tinh đấu quan hải thuật. Bây giờ Hứa lão ma đã là số luận mọi người. Tinh đấu quan hải thuật. Nói toạc ra cũng là lợi dụng thiên tượng học kết hợp số luận diệu pháp. Đến quan hải định vị. Nguyên Long chỉ nói một lần, hắn liền làm thông trong đó nội hạch, đem bản này diệu pháp một mực nắm giữ. Như thế diệu pháp, không đơn giản áp dụng tại mây mù yêu quái lạc hướng mặt biển. Bất luận cái gì địa vực, bất luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể dùng phân biệt địa lý. Bởi vì trên trời tinh đấu, vĩnh viễn tồn tại. Căn bản không cần mắt thường xem xét phân biệt. Chỉ cần thần niệm cảm giác. Cho dù là tại ban ngày, Hứa Dịch như thường có thể dùng này bí pháp đến khóa chặt vị trí. Làm thông tinh đấu quan hải thuật, Hứa Dịch tự hành khảo nghiệm mấy lần, quả thấy thần diệu, liền lại không lời thừa. Lúc này Tử Nguyên Thiên Tư hoa tiêu, một đường bão táp. Thoáng qua nửa ngày thời gian trôi qua, ba người đã bay vút lên qua 50 vạn dặm. Ven đường đã từng tiến đụng vào một trận mây mù yêu quái. Hứa Dịch cố ý thay thế Nguyên Thiên Tư vị trí. Vận dụng tinh đấu quan hải thuật tại phía trước hoa tiêu. Quả nhiên thành công xuyên thấu mây mù yêu quái. Lại phun tiến 3.000 dặm. Hứa Dịch đột nhiên dừng lại. Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long cũng chỉ đành dừng lại. Hai người không hẹn mà cùng hướng phương Bắc nhìn lại. Mặt phía Bắc 80 dặm bên ngoài có một chỗ hòn đảo bên trên giống như có dấu chân người. Bởi vì cách quá xa, Nguyên Thiên Tư thần niệm còn có thể đem hòn đảo che phủ hơn 100 dặm. Nhưng như cũ nhìn không ra đầu mối. Nguyên Long thần niệm càng là chỉ có thể thoáng chạm đến hòn đảo rìa ngoài, càng là cái gì gì chẳng cũng không phát giác. Nhưng hai người không ngốc, biết được Hứa Dịch tại này định trụ, nhất định là bởi vì chỗ kia hòn đảo. Quả nhiên, nửa nén hương về sau, Hứa Dịch thân hình mở ra, hướng chỗ kia hòn đảo bão táp mà đi. Nhị Nguyên đối mặt liếc mắt, đành phải đuổi theo. Dư sư tỷ, đi mau, ta đến ngăn chặn cái này hai tặc tử. Một cái dung mạo thanh tú áo xanh nữ tu trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm. Đẩy ra hắc hắc thu thủy. Trường kiếm khắp nơi. Không trung gợn nước kịch liệt rung động. Đầy đủ thủy linh lực cuồng bạo bức người. Lưu sư muội đừng hoảng, hai cái con chuột còn gì phải sợ. Xinh đẹp bức người áo xanh nữ lang kiều quát một tiếng tiện tay bung ra, lập tức giữa sân hồng quang nhất bảo. Từng chuỗi chói mắt hỏa cầu, liên tiếp nổ tung. A cùng hai tên nữ lang đối công đích ba tên áo bào xanh đạo nhân, phát ra hoảng sợ muốn tuyệt kêu thảm. Một kích thành công, áo xanh nữ tu lôi kéo áo xanh nữ tu nhanh lùi lại. Nửa mừng nửa lo áo xanh nữ tu đang muốn thuyết phục áo xanh nữ tu thừa cơ tiến công, chợt một đạo bạch quang hiện lên. Đám cháy lập tức tiêu tán. Ba tên bạch quang đạo nhân đầy mặt cháy đen. Mảng lớn thịt đỏ bên ngoài đảo. Tràn đầy ánh mắt oán độc. Gắt gao nhìn chằm chằm hai tên nữ tu. Nhờ có dư sư tỷ, nếu không phải sư tỷ, ta khẳng định tránh không khỏi cái này một kiếp. Nhìn qua nơi xa cuồng bão bão kim loại, áo xanh nữ lang vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa mới, áo xanh nữ lang chiến pháp hoàn toàn chính xác cao minh. Phóng thích kỳ phù về sau. Thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là bảo trì khoảng cách. Bởi vì kỳ phù một khi kích phát, hoặc là diệt địch, hoặc là bị địch nhân đánh ra càng cao giai kỳ phù. Đến cái phù trận khắc phù trận. Nếu không cấp tốc thối lui thì vô cùng có khả năng bị đối phương cao giai phù trận phản phệ. Ba người bị thương không nhẹ mới thoát ra đám cháy, căn bản bất lực tái chiến. Áo xanh nữ lang bắt lấy cơ hội. Cùng áo xanh nữ lang lại lần nữa vồ lên trên. Thế công như thủy triều. Lập tức đánh cho ba người thảm hô liên tục. Mắt thấy ba người liền phải bỏ mạng. Chợt. Lại hai vị áo bào xanh người cuồng nhào mà đến. Áo xanh nữ lang lại lần nữa đánh ra một tấm hỏa phù. Nháy mắt đem hai tên áo bào xanh người bao phủ. Ngay vào lúc này, một đạo lam quang hiện lên chính bao quanh nổ lên ánh lửa, lập tức dập tắt. Bất quá mấy chục giây. Liền có hơn 10 người đuổi tới. Lại hơn phân nửa chén trà nhỏ. Liên tiếp có hơn 100 người đuổi tới giữa sân. Chuyện gì xảy ra, hảo hảo một trận thí luyện, làm sao nói kết thúc, liền kết thúc. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ lần này thí luyện? Liền như vậy tính toán a? Ta Đại Hoang Võ Tông lần này đầu nhập tiêu hao nên tính ai? Ta Đoàn Kiếm Tông là tiểu môn tiểu phái không giả. Có thể lần này đã thủ các ngươi không linh đảo mời tới. Suốt loại này bẩn thỉu sự tình. Các ngươi không linh đảo dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp. Quần tình xúc động đều là lấy muốn thuyết pháp. Nguyên lai đám người giờ phút này ở hòn đảo gọi là không linh đảo. Ở trên đảo cũng có một chỗ săn yêu phường. Cùng khác săn yêu phường khác biệt. Chỗ này không linh đảo săn yêu phường bên trên thế lực. Về không linh tông một nhà độc đại. Không linh tông không phải tám đại tiên môn cái kia đẳng cấp đếm được môn phái. Có thể ở đây tòa săn yêu phường bên trên người đứng đầu. Tự có nguyên nhân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 124 tâm thể không linh tông phía sau dựa thánh đình hoàng tộc. Cho nên, tuy không tám đại tiên môn thế lực, nhưng vẫn như cũ có thể gào thét một phương. Đồng dạng, bởi vì không linh tông tại này tòa không linh đảo bên trên một nhà độc đại, dẫn đến không linh đảo bên trên săn yêu phường đã mất đi hoạt tính. Quanh năm lượng giao dịch rơi tại các lớn săn yêu phường đuôi sao. Vì làm dịu loại này cuộc diện lẫn lộn nhiệt độ, không linh tông cố ý phát động nhân mạch liên hệ 7-8 nhóm thế lực làm ra lần này thí luyện. Cái này 7-8 nhóm thế lực có 8 đại tiên môn người, có Đông Hải hải vực các lớn săn yêu phường lực lượng, cũng có thánh đình quan phương lực lượng. Cái gọi là thí luyện, nói trắng ra là, chính là không linh tông bỏ tài nguyên các đại thí luyện ra người. Vốn là, không linh tông tổ chức trận này thí luyện, chính là vì lôi kéo người khí. sở dĩ thí luyện quá trình cực kỳ thô giáp. Trên không linh đảo, tìm u tịch chi địa, thiết trí bảo vật, để các thế lực lớn thí luyện đệ tử đi vào tìm kiếm cơ duyên. Mà cái gọi là cơ duyên tự nhiên cũng là dẫn phát tranh đấu cội nguồn. Lần này thí luyện tiến vào đều không phải là điểm nguyên dương tôn đệ tử. Vì giảm nhỏ tổn thương, còn thiết trí đơn giản truyền tống trận. Đi vào thí luyện đệ tử, một khi không thể thừa nhận, có thể bóp nát truyền tống ngọc bài, liền có thể thoát ly thí luyện khu vực. Nào có thể đoán được, cả chàng thí luyện mới bắt đầu bất quá nửa chén trà nhỏ. Một trận ngoài ý muốn làm cho tất cả mọi người trong lòng bàn tay truyền tống ngọc bài vỡ vụn. Mà truyền tống lại chưa mở ra. Khi truyền tống ngọc bài vỡ vụn thời khắc, tất cả mọi người người đều minh bạch cả chàng thí luyện xảy ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, đông đảo người thí luyện cùng riêng phần mình lính đội đều tại Lam Quang Bảo khởi vị trí hội tụ. Quần tình xúc động phẫn nộ. Chư vị, không nên hoảng loạn. Không nên hoảng loạn, nghe lão hủ nói vài lời. Một vị râu trắng lão giả đằng không mà lên, cao giọng quát. Hắn vừa lên tiếng, tràng diện lập tức an tĩnh không ít. Mọi người đều nhận biết hắn. Biết hắn là lần này không linh tông chủ sự thí luyện người phụ trách. Gọi là Bạch Lão Bình. Bạch Lão Bình nói. Rất hiển nhiên. Thí luyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng trận này ngoài ý muốn tạo thành. Lão hủ đã tìm được nguyên nhân. Tạ Vô Kỵ, ngươi đến nói một chút đi. Một vị dáng người thon gầy, đầy mặt cháy đen áo bào xanh đạo nhân vượt qua đám người ra, trước hướng mọi người bao quanh khom người chào. Chợt, chỉ một ngón tay áo xanh nữ lang. Là nàng. Chính là nàng không nghe quy củ. Đồng thời kích phát ba tấm nhất giai cấp ba hỏa phù, mới đưa đến toàn bộ đại trận vỡ vụn. Chư vị trong tay truyền tống ngọc bài phá mất. Toàn bộ thí luyện ngâm nước nóng. Chính là nàng làm chuyện tốt. Thí luyện trước đó lại có quy tắc thì chúng. Trong đó một đầu chính là không cần đồng thời kích phát ba tấm trở lên nhất giai cấp ba kỳ phù, để tránh toàn bộ đại trận vỡ vụn. Áo xanh nữ lang trợn tròn trong mắt, tức giận đến bầu ngực đầy đặn không ngừng chập trùng. Nói bậy, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Rõ ràng là bọn hắn. Nàng thực sự là tức giận, thở hổn hển, khó mà thành nói. Tạ Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng. Việc đến trước mắt, còn muốn rảo biện lúc ấy cũng không chỉ ta không linh tông người. Ta còn có người chứng. Lư Quang Minh, Lư Huyên, ngươi đến nói một chút đi. Chỉnh một chuyện tiền căn hậu quả. Tạ Vô Kỵ kỳ thật rất rõ ràng. Kẻ đầu têu không là người khác, chính là Bạch Lão Bình. Lúc ấy, hắn nhìn tình huống không đúng, vận dụng truyền tống ngọc bài đưa tới giúp đỡ. Đương nhiên, cái này truyền tống ngọc bài chiêu tới người giúp đỡ hắc. Chỉ có không linh tông đệ tử mới có thể hưởng dụng. Ai bảo ngọc bài này chính là bọn hắn cung cấp đâu. Nguyên cho là có cái này hắc, không linh tông liền có thể tại lần này thí luyện bên trong, ra tận danh tiếng. Nào biết được, ngay từ đầu liền xảy ra ngoài ý muốn. Tạ Vô Kỵ mấy người bị áo xanh nữ lang hỏa phù một nấu. Mặc dù vận dụng áp đáy hòm cao giai kỳ phù, dùng phù trận thôn phệ, tránh thoát một kiếp, có thể cuối cùng tại sát na thời khắc bị đám cháy che phủ, thủ thương không phải nhỏ. Lấy cho tới áo xanh nữ lang cùng áo xanh nữ lang đến tiếp sau công kích, ba người hoàn toàn phòng ngự không ngừng. Lúc này mới vận dụng truyền tống ngọc bài bên trong hắc. Nào biết được Tạ Vô Kỵ mới chiêu tới người giúp đỡ, cái kia áo xanh nữ lang lại lần nữa kích phát hỏa phù. Hết lần này tới lần khác người tới liền có Bạch gia thiếu chủ. Bạch Lão Bình tại trong mật thất ngồi xem toàn cục, chú ý tầng thứ nhất điểm tự nhiên là nhà mình thiếu chủ tình huống. Thấy cái kia hỏa phù hướng nhà mình thiếu chủ vung đi, hắn lập tức liền hoảng hồn. Sợ Bạch thiếu chủ có cái sơ suất, không tiếc hủy đi phân bố toàn bộ thí luyện khu truyền tống đại trận, cũng muốn hủy đi tấm kia hỏa phù phù trận. Phù trận hủy đi, Bạch gia thiếu chủ được cứu, thí luyện tự nhiên gián đoạn. Bất quá trách nhiệm này Bạch Lão Bình là vạn vạn đảm đương không nổi, cũng không muốn gánh vác. còn chưa nhập trận, hắn liền chọn tốt hình nhân thế mạng, cũng cấp tốc truyền tâm niệm giao phó Tạ Vô Kỵ, Bạch thiếu chủ mấy người. Lại nói, Tạ Vô Kỵ tiếng nói vừa dứt, một vị bạch bào thanh niên bước vào giữa sân, khàn khàn tiếng nói, không trùng hợp, ta vừa vặn thấy được toàn bộ quá trình, là Thái Thanh Thượng Phái Dư Tiên Tử cùng Lưu Tiên Tử, cùng Không Linh Tông Tạ Vô Kỵ ba người một trận đại chiến. Đúng lúc gặp Không Linh Tông lại tới giúp đỡ, Dư Tiên Tử rất sợ bị vây kín, bối rối phía dưới, liên tiếp kích phát nhiều chương hỏa phù, lúc này mới hủy đi toàn bộ truyền tống trận. Ngậm máu phun người, các ngươi cá mè một lứa. Áo xanh tiên tử tức giận đến gương mặt xinh đẹp bạc trắng. Áo xanh tiên tử nhẹ nhàng kéo một cái ốm tay áo của nàng nói. Nói nhiều như vậy, không bằng lập xuống tâm thể, hoặc là lấy hồn cấm phù lập lời thề. Ta dám lấy hồn cấm phù lập lời thề, nói rõ mới chân tướng. Chẳng biết Tạ Vô Kỵ Tạ huyên, còn có Đại Hoang Võ Tông Lư Quang Minh Lư huyên, có dám hạ tràng cùng mố cùng nhau lập lời thề. Áo xanh tiên tử gặp nguy không loạn, mấy câu nói trực chỉ vấn đề hạch tâm, lại là thắng qua áo xanh tiên tử nhiều vậy. Tạ Vô Kỵ cùng Lư Quang Minh trên mặt rõ ràng cứng đờ, hiển nhiên không ngờ đến áo xanh tiên tử lại có cái này phiên ứng đối. Bạch Lão Bình nói, lập xuống tâm thể đích thật là cái biện pháp tốt. Vô Kỵ, Quang Minh hiền chất, còn xin nhị vị hạ tràng lập lời thề. Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối với hai người đồng thời truyền tâm niệm nói, không ngờ cái này tiện tì gian hoạt, việc đã đến nước này, các ngươi chỉ có hạ tràng lập lời thề. Cũng may tâm thể chưa hẳn diễn sinh tâm ma, đợi hai người các ngươi lập lời thề về sau, tông chủ nhất định có nhị vị ý không ngờ được ban thưởng tặng cùng nhị vị. Tạ Vô Kỵ cùng Lư Quang Minh trong lòng cùng nhau một rơi. Tạ Vô Kỵ hận không thể cho mình một bạt tay, tiếng trầm không nói, so cái gì không tốt, không phải muốn xông ra đến cho Bạch Lão Bình cùng Bạch thiếu chủ đền đáp, làm sao lại quên những này thượng vị giả, đến cùng là gì đức hạnh. Lư Quang Minh càng là hận không thể đem Tạ Vô Kỵ cắn chết, nếu không phải họ Tạ điểm danh, hắn làm gì đứng ra nói cái này dõng dạc lời nói dối. Lần này tốt, triệt để bị đặt vào. Tạ Lư hai người lại là hối hận, cũng không có biện pháp. Chỉ trích làm chứng đều đã nói ra miệng, giờ phút này căn bản không có lật lọng chỗ trống, dù là gánh vác tâm thể áp cũng nhất định phải gượng chống đến cùng. Hai người cố nén trong lòng to lớn bi thống, tại trước mắt bao người hộ tống áo xanh nữ lang cùng áo xanh nữ lang một đạo, làm tâm thể ước hẹn. Thề ước mới lập xuống, Tạ Vô Kỵ cùng Lư Quang Minh ý niệm lập tức bịt kín tầng một màn xương. Hai người biết được, tâm ma hạt giống như vậy gieo xuống, trong lòng biết vậy đã làm. Bạch Lão Bình nhẹ nhàng vỗ tay nói, hảo hảo, không nghĩ tới Thái Thanh Thượng Phái chẳng những ngũ hành tu, khiến người sợ hãi thán phục, môn hạ chỉ là một giới nữ tu, liền có như này sắp tâm. Kỳ thật, rất không cần phải, là chuyện gì xảy ra, ngươi nhận lấy chính là, chẳng lẽ ta Không Linh Tông sẽ ép buộc. Đường đường Thái Thanh Thượng Phái hoàn lại một bộ truyền tống đại trận không thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 125 đồng ý áo xanh nữ lang nói. Bạch tiên sinh không cần đến trước cho ta chụp cái mũ, chờ tâm thể lập xong lại nói. Bạch Lão Bình trong mắt hàn quang lói lên, lạnh nhạt nói, chuyện tới bây giờ, ngươi còn không nhận tội. Đồng Cắt Huyền, ngươi dù sao cũng phải đứng ra nói vài lời đi. Áo xanh nữ lang nói, Bạch tiên sinh làm gì cố ý nói sang chuyện khác. Đã theo các ngươi thuyết pháp, lúc ấy ở đây cần phải còn có mấy vị Không Linh Tông đạo huyên, trong đó liền có Bạch thiếu chủ. Mấy vị đã tán đồng Tạ Vô Kỵ cùng Lư Quang Minh chỉ chứng, khi cùng nhau lập xuống tâm thể. Như mấy vị đều có thể lập xuống tâm thể, ta có thể tự sát lấy Tạ thiên hạ. Nàng xuất thân mọi người, thấy nhiều việc ngầm ám đấu, chuyện tới bây giờ, nàng chỗ nào sẽ nhìn không ra Bạch Lão Bình mục đích thực sự chính là bảo đảm Bạch gia thiếu chủ. Quả nhiên, Hắn nói ra miệng đến. Bạch thiếu chủ sắc mặt xanh xám. Bạch lão bình lạnh hừ một tiếng. Nói. Vạn không nghĩ tới dư tiên tử đúng là như vậy không biết tiến thối. Muốn hay không bạch mỗ cũng cùng nhau lập lời thề. Bạch tiên sinh làm gì tức giận. Hai vị vãn bối chẳng biết nặng nhẹ. Bạch tiên sinh đừng nên trách móc. Một vị áo bào xanh trung niên sải bước tiến lên đón đến cao giọng nói. Hắn áo bào xanh bên trên hình dáng trang sức cùng áo xanh tiên tử. Áo xanh tiên tử trên thân hình dáng trang sức. Không có sai biệt. Chính là lần này Thái Thanh Thượng Phái tại Không Linh Đảo thí luyện lính đội, ngoại môn đệ tử, Hạ Đa Trạch. Hạ huyên có gì chỉ giáo Bạch Lão Bình ôm quyền nói. Hạ Đa Trạch nói. Chỉ giáo không dám khi. Trộm cho rằng ai đúng ai sai không trọng yếu. Việc cấp bách. Là một lần nữa bố trí truyền tống trận. Để thí luyện lại lần nữa mở ra. Nói cách khác. Tựa hồ không có chút nào bổ ích. Cười nhạo. Một cách truyền tống đại trận bố trí. Hao phí linh thạch đâu chỉ ngàn vạn. Suất loại này chỗ sơ suất. Hạ đảo hữu không có ý định thay mặt Thái Thanh Thượng Phái nhận lấy nương theo lấy đảo thanh âm này truyền đến. Một vị áo đen công tử đằng nhập trận tới. Bạch Lão Bình đuổi bận biểu khom mình hành lễ. Đằng Vân công tử, ngài làm sao đến? Không có từ xa tiếp đón, thật là có mất viễn nghinh. Đằng Vân công tử khổng Đằng Vân Tam Sơn các thiếu các chủ thiên hiện quân thất tinh thống lĩnh. Truyền ngôn cái này Không Linh Tông phía sau. Chính là thánh đình thánh tộc con cháu tại chỗ dựa. Khổng Đằng Vân đến lúc này. Xem như chứng minh. Truyền ngôn cái này Đằng Vân công tử cực kỳ keo kiệt. Xem tài như mạng. Lúc này có thể có trò hay để nhìn một bên là Thái Thanh Thượng Phái. Một bên là Bắc Cảnh Thánh Đình. Đáng tiếc cái kia Hạ Đa Trạch không có điểm nguyên. Nếu không tất nhiên sẽ cùng Khổng Đằng Vân xung đột. Không có điểm nguyên lại như thế nào Thái Thanh Thượng Phái tên tuổi còn không đủ cứng a. Chúng âm thanh khe khẽ, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, thượng tầng thế lực va chạm, vĩnh viễn có đặc sắc bảo điểm. Hạ đảo hữu, cái này mấy chục triệu linh thạch, là ngươi nhận, vẫn là quý môn nhận? Khổng Đằng Vân nhìn chằm chằm Hạ Đa Trạch. Hùng hổ dọa người. Trên thực tế, lần này thí luyện, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải là Không Linh Tông người sau lưng. Chẳng qua là Không Linh Tông dày vò tràng diện, không thiếu được muốn mời đủ thân phận người đến đứng chân trợ uy. Chỗ này hí giống như thí luyện. Mời Khổng gia đại nhân vật là mời không tới. Không Linh Tông đành phải đem chủ ý đánh tới Khổng gia đời thứ hai ba đời bên trên. Cuối cùng nhắm ngay vị này thanh danh khá lớn, lại cực kỳ ái tài Đằng Vân công tử. Quả nhiên thoáng hứa lời, vị này Đằng Vân công tử liền vui vẻ mà hướng. Mới đến nơi đây, liền đụng phải tai vạ. Đằng Vân công tử linh cơ khẽ động. Liền có dự định, nhất định phải cắm một cước này. Hạ Đa Trạch nói, hiểu nhầm, Đằng Vân huyên hiểu nhầm, việc này cùng mố. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên cứng lưới. Hắn muốn nói không có quan hệ gì với tự mình. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là lần này Thái Thanh Thượng Phái tham gia thí luyện một đám đệ tử lính đội. Hắn muốn đem trách nhiệm ôm đồm nhiều việc xuống tới. Có thể cái này động một tí mấy chục triệu linh thạch. Hắn thực sự gánh vác không nổi. Trong chốc lát, Hạ Đa Trạch ngây ngần cả người. Áo xanh tiên tử vô cùng thất vọng. Cất cao giọng nói. Mặc kệ ai đến. Nên lập tâm thể cần lập tâm thể. Nếu là Bạch gia thiếu chủ dám lập xuống lời thề, ta chẳng những tự sát lấy tạ thiên dưới. Lần này thành lập truyền tống trận tốn hao, ta cũng tất nhiên bồi thường rõ ràng. Trong sân bầu không khí nháy mắt thay đổi. Ban đầu đám người thật đúng là cho rằng thật sự là cái này áo xanh nữ lang không phân nặng nhẹ quấy lần này thí luyện. Chuyện tới bây giờ, áo xanh nữ lang quyết tuyệt như vậy, lại còn triển lộ ra phi phàm khí vũ. Rất rõ ràng không thể nào là loại kia trong lúc bối rối đồng thời kích phát ba tấm hỏa phù người. Ai đúng ai sai trong lòng mọi người đã có cái cân. Bạch Lão Bình làm sao cũng không nghĩ tới một cái yếu đuối nữ tu, lại sẽ đem cuộc diện kéo tới loại trình độ này. Như rằng co tiếp nữa, làm không cẩn thận liền phải triệt để sập bàn. Hắn vội vàng xông Khổng Đằng Vân truyền tâm niệm nói. Việc đã đến nước này, toàn bộ nhờ Đằng Vân công tử làm chủ. Nếu có thể toàn Không Linh Tông mặt mũi, Không Linh Tông tất có hậu tạ. Nếu là Đằng Vân công tử có thể bức bách Thái Thanh Thượng Phái bồi thường truyền tống đại trận tổn thất, Đằng Vân công tử có thể độc chiếm. Khổng Đằng Vân đến đây vốn là vì trục lợi. Bạch Lão Bình hứa ra lợi nhuận đã không chỉ là phong phú, quả thực chính là giá trên trời. Hạ đạo hữu, nếu như ta không nhìn nhầm, chứ ngươi ở ngoài, Quý Môn những người còn lại đều bất quá là thử đệ tử. Làm sao ngươi cách này ngoại môn đệ tử nói chuyện? Lệ có thử đệ tử tổng đến nói xen vào. Là các ngươi Thái Thanh Thượng Phái không có quy củ. Vẫn là nhân gia căn bản cũng không đem ngươi cách này ngoại môn đại nhân coi là chuyện đáng kể. Khổng Đằng Vân lạnh giọng nói, hắn đã quyết định toàn diện nhúc tay. Hạ Đa Trạch mặt ửng hồng lên, trừng mắt áo xanh nữ lang nói, mỗ ở chỗ này, làm gì ngươi nhiều lời, còn dám xen vào. Ấm môn quy nhất định nghiêm trị. Lập tức lại xông Khổng Đằng Vân ôm quyền nói, việc này đến cùng ai đúng ai sai, hiện tại sợ khó có kết luận. Theo ý ta, không bằng gác lại tranh luận, trước đem thí luyện tiến hành tiếp. Cho tới truyền tống trận này hao tổn, đến cùng tính tại ai danh nghĩa, chúng ta bên trong tất nhiên sẽ phái ra chuyên gia đến đây bàn bạc. Chẳng biết Khổng công tử cho rằng như thế xử lý được chứ? Khổng Đằng Vân nói, trước tiến hành thí luyện đương nhiên là tốt, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, bút chứng này có thể coi là minh bạch. Không bằng dạng này, Hạ huyên trước viết cái chữ theo, có cái bằng chứng, chuyện ấy là có thể trước đè xuống không đề. Hạ Đa Trạch vừa chuyển động ý nghĩ, nói, Dư Ngâm Thu, ngươi chọc sự tình, cái chữ này theo ngươi đến lập. Áo xanh nữ lang nhớ mày nói, viết biên nhận theo đương nhiên có thể, nhưng chứng từ bên trên văn tự như thế nào tìm từ, lại nhất định phải thương nghị tốt. Ta không sợ gánh vác trách, nhưng sợ oan uổng. Tốt một cái gian xảo tiện tì. Khổng Đằng Vân tay áo dài vung lên, Dư Ngâm Thu hoành bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Khổng Đằng Vân thần niệm thôi động, không trung lập tức hiện ra một tấm tuyết trắng giấy hoa tiên. Cái kia nâng máu tươi lăng không vụ hóa, đánh vào tuyết trắng giấy hoa tiên bên trên, lập tức thành một mảnh văn tự. Văn tự nội dung đúng là Dư Ngâm Thu tự trắng. Khổng Đằng Vân thân hình lói lên, vọt đến Hạ Đa Trạch trước người, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ huyên, ngươi cũng rơi cái áp đi nói chuyện. Thời khắc sát cơ tóe hiện, đôi mắt bắn ra ô lan hào quang. Hạ Đa Trạch thần hồn câu chiến, lại ruột thần xui khiến đưa tay, tại cái kia tuyết trắng giấy hoa tiên bên trên rơi áp vì bằng. Dư Ngâm Thu bay thẳng Khổng Đằng Vân vọt tới. Khổng Đằng Vân lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng huy trưởng, Dư Ngâm Thu bay ngược mà quay về, đụng gãy một gốc cây lớn, nôn ra máu không thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 126 đánh quỷ. Khổng Đằng Vân, ngươi thật không đem tám đại tiên môn để ở trong mắt, cuối cùng có người nhìn không được. Lên tiếng lại là Đại Hoang Võ Tông một vị lính đội, đồng dạng là tên chưa điểm nguyên ngoại môn đệ tử. Khổng Đằng Vân cười lạnh nói, Tống đạo hữu bất mãn Khổng mỗ có thể không có can đảm lớn như vậy. Tám đại tiên môn, quái vật khổng lồ, Khổng mỗ dù xuất thân thánh tục, lại như thế nào dám không đem tám đại tiên môn để ở trong mắt. Có Bạch Lão Bình lúc nào cũng truyền tống tâm niệm, Khổng Đằng Vân đối với trên trận các thế lực lớn nhân vật đại biểu rất là quen thuộc. Ứng lời nói Tống Minh Tinh bất quá là Đại Hoang Võ Tông mạt lưu nhân vật, trên miệng như là ứng, bất quá trong lòng hắn là thật không có đem tám đại tiên môn để ở trong mắt. Thân vì thánh tộc con cháu, cái này điểm kiêu ngạo vẫn phải có. Tống Minh Tinh lạnh hừ một tiếng, chỉ vào Hạ Đa Trạch nói, ngươi đường đường Thái Thanh Thượng Phái lính đội, lại bị người như thế nắm. Thái Thanh Thượng Phái một đời anh minh, quả thực mất hết, còn mệt hơn cùng toàn thể tám đại tiên môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi quả thực vì tiên môn sỉ nhục. Hạ Đa Trạch nổi giận, Tống huyên tốt lời răng miệng. Ta Thái Thanh Thượng Phái như thế nào làm việc? Cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi nếu thật là Nghĩa Bạc Vân Thiên, lớn có thể đem ta Thái Thanh Thượng Phái phiền phức tiếp nhận đi. Hạ Đa Trạch lại không phải ngu xuẩn. Hắn đương nhiên biết được. Ngồi nhìn Dư Ngâm thu thủ thương, hắn cái này lính đội thật liên lụy Thái Thanh Thượng Phái thanh danh. Nguyên bản hắn chính là mềm nhũn tính cách, như bắt đầu liền đối cứng, hắn cũng liền đỉnh. Khổng Đằng Vân ép một cái, hắn liền mềm nhũn. Sau đó càng là không biết sao, ma xui ruột khiến liền trước mặt mọi người đồng ý. Chính là nổi giận cùng xuất hiện. Ngay vào lúc này, Bạch Lão Bình theo sát lấy truyền ra tâm niệm, chẳng những trấn an hắn, còn nhận lời. Việc nơi này, tặng cùng hắn 2000 viên linh thạch trung phẩm, xem như đền bù. Hạ Đa Trạch vốn là cái không có chủ ý, tả hữu việc đã đến nước này, còn có tiền thu, dựa vào thủ môn chung trách phạt, cũng hẳn là sẽ không thua thiệt. Tại hắn nghĩ đến, hắn mềm mại tính cách Thái Thanh Thượng Phái bên trong, ai ai cũng biết. Lại nói họ lại không phải hắn gây ra, liệu đến chính là thụ trừng phạt cũng có hạn cực kỳ. Hết lần này tới lần khác Tống Minh Tinh muốn đem hắn không muốn hiển lộ vết sẹo trước mặt mọi người để lộ, phơi trước mặt người khác. Quả thực khinh người quá đáng. Được rồi, muốn ầm ý các ngươi chậm rãi ầm ý. Cái này họ Dư nữ tu, Khổng Mỗ liền mang đi. Các ngươi Thái Thanh Thượng Phái lúc nào người tới chuộc nàng, Mỗ liền thả nàng rời đi. Nếu không, Khổng Mỗ không muốn thêm một cái thị thiếp. Khổng Đằng Vân cười ha ha một tiếng, trong lòng khoái cảm như nước thủy triều. Tám đại tiên môn cũng không gì hơn cái này, đều là giá áo túi cơm. Xem ra lão tổ lời nói thánh tục lại thấy ánh mặt trời cách không xa. Khổng Đằng Vân tiếng cười chưa rơi, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trước người hắn trượng xa vị trí. Người tới một mặt chết lặng, toàn thân tản ra làm người sợ run băng lãnh. Từ vừa rơi xuống đất, liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khổng Đằng Vân hết sức không vui loại cảm giác này, âm chắc chắc hồi nhìn xem hắn. Bạch Lão Bình ngửi ra không tốt hương vị, cất cao giọng nói: chẳng biết tôn giá giá lâm ta không linh đảo, có gì muốn làm giết người người kia trở về hai chữ ngắn gọn mà băng lãnh. Bạch Lão Bình đột nhiên trì trệ, Khổng Đằng Vân lại trước cười: giết người giết ai, khẩu khí không. Lời còn chưa dứt, hắn ngực đau xót, cả người liền bay lên. Lại là người kia xuất thủ trước, thân thủ nhanh chóng, hạ thủ hung ác, quả thực vượt quá tưởng tượng. Khổng Đằng Vân chẳng những không có tránh đi, hộ thể pháp y lại ở chớp mắt vỡ vụn. Cuồng bạo linh lực mới muốn thoát ra, liền bị hung ác hỏa linh lực bao vây. Cả người chớp mắt đã mất đi khống chế. Người kia một quyền quét bay Khổng Đằng Vân, cũng không dừng tay. Bàn tay trái vung ra, kiếm khí loạn phát, nháy mắt đem Khổng Đằng Vân quanh thân đâm xuyên ra mấy chục cái huyết động. Trong khoảnh khắc, Khổng Đằng Vân liền đã mất đi năng lực phản kháng, bị người kia thần niệm hóa thành ma trưởng gắt gao bóp lấy cái cổ, lôi đến người kia phủ cận. Người kia trưởng ra như gió, lút bút liên tiếp tát Khổng Đằng Vân hơn 10 cái tát. Nói rất dài dòng, kỳ thực sát na, chẳng biết nhiều ít người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Bá khí trùng thiên Khổng Đằng Vân liền trở thành bộ dáng như vậy. Bạch Lão Bình một đám người quả thực muốn thấy choáng, nghĩ muốn giúp đỡ, lại không có chút nào đảm lượng. Khổng Đằng Vân đây chính là điểm nguyên cường giả, đường đường thánh tục dòng dõi, bị người trước mắt này quả thực như đánh vỡ bao tải giống nhau, tùy tâm sở dục giày xéo. Thực lực của người này lại nên như thế nào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hơn 10 cái tát qua đi, Khổng Đằng Vân bị người kia đưa ra. Thần niệm khống chế Khổng Đằng Vân thân thể, lại từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống đất, quỳ tại giữa nhánh cây mà đứng Dư Ngâm Thu trước mặt. Họ Khổng, giao cho ngươi, có ta ở đây, không cần lo lắng. Băng hàn như ruột ra hỏa, dĩ nhiên phun ra có nhiệt độ lời nói. Toàn trường chẳng biết nhiều ít người thở phào một hơi. ai đều nhìn minh bạch, đây là Thái Thanh Thượng phái tới giúp đỡ. Chỉ cần không phải trà trộn tại Đông Hải ma đầu liền tốt. Bây giờ tu hành thế giới, nhất là Đông Hải vùng biển này, cái khác không sợ, liền sợ cái kia độc lai độc vãng ma đầu. Một khi gặp được chỉ cần tài sản bất luận cái khác ma đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng một chỗ giết sạch. Ở đây mênh mông trong hải vực, chính là chân đan lão tổ tới cũng không tốt dùng. Người trước mắt này mới vừa ra trận, liền cấp người như vậy cảm giác, chẳng biết nhiều ít người bị kinh sợ dọa. Đợi cho ma đầu kia một câu có nhiệt độ ra, tất cả mọi người đều yên lòng. Không sợ ma đầu quá hung tàn, liền sợ ma đầu không lo lắng. Dư Ngâm Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, quên mất hết thảy. Nàng nhận ra người chính là Hứa Dịch. Mặc kệ Hứa Dịch như thế nào biến hóa khuôn mặt, như thế nào cải biến tinh thần, khí chất, nàng luôn có thể liếc mắt nhận ra. Bởi vì cái gì đều có thể thay đổi, duy chỉ có quen thuộc ánh mắt, khó mà cải biến. Dư Ngâm Thu nhập Thái Thanh Thượng phái chính là Hứa Dịch toàn lực tác hợp mà thành. Vốn là vì Ngâm Thu quận chúa tị nạn, không ngờ dựng vào người quen Tần Thanh Tần trưởng lão. Có Tần Thanh coi chừng, Dư Ngâm Thu tại Thái Thanh Thượng phái thời gian rất suôn sẻ. Nàng cũng không tầm thường si tình nữ tử, vừa vào tình thương tranh luận tự quên. Nàng cũng không đắm chìm tình thương bên trong, mà là cấp tốc điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tích cực tu luyện. Nàng thiên tư bản sẽ bất phàm, lại có Tần Thanh coi chừng, mấy tháng trước thành công bước vào Dương Tôn cảnh. Đúng lúc gặp Không Linh Tông có lịch luyện, nàng liền đi theo tới, tuyệt không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp lại Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng đồng dạng nghĩ không ra ở xa cái này ngàn vạn dặm bên ngoài trên hải đảo, sẽ lại lần nữa gặp lại. Càng không có nghĩ tới, hắn mới khóa chặt Dư Ngâm Thu, lại sẽ thấy nàng bị đánh cho nôn ra máu. Đời này nếu bàn về tương phụ, hắn thực phụ Ngâm Thu quận chúa nhiều nhất. Chỉ một thoáng, nhiệt huyết dâng lên, nghiêm lệnh Nguyên Thiên Tư cùng Nguyên Long thối lui về sau, hắn liền bão táp đến tận đây. Phun ra trên đường, nghe lời khe hở, liền biết được Khổng Đằng Vân Thánh tộc đệ tử thân phận. Dù vậy, Hứa Dịch vẫn như cũ hạ ra tay áp độc. Đánh quỳ Khổng Đằng Vân, Hứa Dịch vẫn chưa hết giận, nhìn chằm chằm áo xanh nữ lang hỏi thăm căn do. Hắn sát khí ngập trời. Áo xanh nữ lang đã sớm dọa đến tâm như đay rối. Lại nhìn hắn là đến cho đồng môn sư tỷ xuất khí. Chỗ nào sẽ còn giấu riêng. Lập tức toàn bộ đều nói hết. Hứa Dịch răng cắn được kéo kẹt rung động. Chậm rãi hướng Bạch Lão Bình bước đi. Vì bảo đảm các ngươi thiếu chủ. Ngươi thế nhưng là nhọc lòng a. Rất tốt. Chuẩn bị cho nhà ngươi thiếu chủ chuẩn bị miệng tốt một chút bài vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 127 ma đầu tiếng nói vừa dứt. Bạch thiếu chủ tại Bạch Lão Bình trước mắt. Sinh sinh hóa thành một đoàn khói đen. Biến mất không thấy gì nữa. Mở miệng tức giết người. Cái này vừa động thủ, mọi người không khỏi dùng mình. Lúc trước còn cho rằng ma đầu có lo lắng, liền sẽ như thế nào như thế nào. Lại nào biết trước mắt ma đầu sớm đã phát cuồng. Bạch Lão Bình chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mê muội. Thiếu chủ chết rồi, cái này, cho dù tông chủ tới, viện quân đến tội lỗi của mình. Càng nghĩ trong lòng càng là phát lạnh, hoa nha một tiếng, Bạch Lão Bình phun ra một ngụm máu tươi. Hắn làm việc cực kỳ cay độc. Hứa Dịch Phương hiện thân. Hắn liền coi như đến nguy hiểm. Lúc này sử dụng bí pháp. Liên hệ viện quân. Lại không nghĩ rằng ma đầu kia lại phách lối đến mức độ này. Hứa Dịch chụp chụp Bạch Lão Bình bả vai, đừng lo lắng, ta sẽ cho ngươi thời gian. Hắn mới đưa tay. Một vị áo bào đen lão giả thân hình khẽ nhúc nhích. Một đạo kiếm khí trực tiếp bắn xuyên đầu của hắn. Thần hồn mới tràn ra. Còn chưa tụ hình. Liền là chôn vùi. Lập tức, một viên nhất giai cấp 3 thủy hệ kỳ phù ngã rơi xuống đất. Người này chính là Bạch Lão Bình tâm phúc thủ hạ. Hứa Dịch mới vung tay lên. Hắn cho rằng Hứa Dịch muốn hạ độc thủ. Liền muốn vượt lên trước phát động. Hắn nào biết được Hứa Dịch thần niệm mạnh. Vượt quá tưởng tượng. Càng thêm kiếm khí thuấn phát. căn bản không có khả năng cho ai đột hạ sát thủ cơ hội. Đều đừng manh động, không tìm đường chết, cũng sẽ không chết. Hứa Dịch mỉm cười nói. Cái này giống như ma dược thanh âm. Thấp thoáng lấy đầy đất huyết hồng tuyết trắng. Trong nháy mắt, chẳng biết dập tắt nhiều ít người trong lòng sao động. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, lại đến Hạ Đa Trạch bên cạnh thân. Còn chưa mở miệng, Hạ Đa Trạch liền tê liệt trên mặt đất. Nhìn qua Dư Ngâm Thu không ngừng truyền tâm niệm, la lên cứu mạng. Dư Ngâm Thu mới muốn mở miệng, Hứa Dịch nói yên tâm, ta sẽ cho các ngươi Hạ đại nhân cơ hội. Dứt lời, cầm lên Hạ Đa Trạch, mỉm cười nói, Hạ đạo hữu, họ Khổng như vậy bắt nạt ngươi, trong lòng ngươi nhưng có oán khí? Hạ Đa Trạch liều mạng lắc đầu. Hứa Dịch nói, đã ngươi hèn yếu như vậy, sống sót cũng là vô dụng, ta tiến ngươi lên đường là được. Hạ Đa Trạch liều mạng giãy giụa, cao giọng nói, không, không cần, ta có, ta há có thể không có oán khí. Ta hận không thể đối với họ Khổng hỗn đàn ăn thịt ngủ ra, chém thành muôn mảnh. Rất tốt, ta cho ngươi cái này cơ hội, đi thôi, động thủ xử lý Khổng Đằng Vân, ngươi liền có thể sống. Nếu không, ngươi chính là đang lừa gạt ta. Ta cuộc đời hận nhất chính là bị người lừa gạt. Cơ hội cho ngươi, chính mình nắm chắc. Nói chuyện, Hứa Dịch đem Hạ Đa Trạch ném trên mặt đất. Ngay vào lúc này, bị Hứa Dịch thần niệm một mực giam cầm Khổng Đằng Vân tức giận cười nói, cẩu tặc, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi nếu có đàm, liền tự mình đến lấy mố tính mạng. Bất quá cũng là e ngại ta thánh tộc trả thù. Ha ha. Khổng Đằng Vân ầm ý cười to. Ban đầu, hắn bị Hứa Dịch liên tiếp mãnh liệt đả kích cơ hồ đánh cho váng đầu. Lập tức trong lòng liền lên vạn đoan hoảng sợ. Hắn đã khủng hoảng Hứa Dịch siêu cường thực lực, lại rung động tại Hứa Dịch căn bản biết rõ hắn là thánh tộc con cháu, còn dám ra tay. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch muốn mượn Hạ Đa Trạch tay giết chính mình, hắn lập tức nhìn ra Hứa Dịch chột dạ. Chỉ cần Hứa Dịch chột dạ, hắn liền biết chính mình cái mạng này là bảo vệ. Trong lòng lo lắng âm thầm vừa đi, hắn liền muốn lấy muốn gắn bó hình tượng của mình uy vũ không khuất phục. Nào có thể đoán được, hắn mới cười một tiếng, Dư Ngâm Thu bỗng nhiên cầm một thanh đoạn kiếm hướng đầu của hắn đâm tới. Hứa Dịch buộc Khổng Đằng Vân tại Dư Ngâm Thu trước người quỳ nửa ngày. Dư Ngâm Thu cũng không thể quyết định hướng Khổng Đằng Vân công kích. Nàng trong lòng quải niệm thực sự quá nhiều. Dù sao, nàng đã vào Thái Thanh Thượng Phái, liền không có khả năng không có ràng buộc. Có thể khi Khổng Đằng Vân chế xếu Hứa Dịch tiếng nói lọt vào tai, Dư Ngâm Thu sở hữu suy nghĩ đều bị ném đi ngay, chỉ muốn Khổng Đằng Vân lập tức im lặng. Mắt thấy Dư Ngâm Thu liền muốn đâm trúng, Khổng Đằng Vân nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Lại là tại sát na thời khắc, Hứa Dịch dùng thần niệm sinh sinh đem Khổng Đằng Vân rời đi. Khổng Đằng Vân nói đúng phân nửa. Hắn không muốn tự mình động thủ giết Khổng Đằng Vân, cũng không phải là không dám, mà là muốn hố hại Hạ Đa Trạch. Người bên ngoài hắn đều có thể giết, duy Hạ Đa Trạch hắn không thể giết, người này đến cùng choàng Thái Thanh Thượng Phái ra. Lúc trước, là hắn cầu Tần Thanh đem Dư Ngâm Thu dẫn vào Thái Thanh Thượng Phái. Tổng quát mà nói, hắn không riêng thiếu Tần Thanh ăn tình, còn thiếu Thái Thanh Thượng Phái ăn tình. Hắn như tự mình động thủ giết Hạ Đa Trạch, thực sự là để Thái Thanh Thượng Phái trên mặt không ánh sáng. Có thể hắn hận Hạ Đa Trạch không kém Khổng Đằng Vân, không thể giết chết, nhưng có thể hại. Dù sao Khổng Đằng Vân thân phận bất phàm, một khi Hạ Đa Trạch giết chết, nhất định hậu hoạn vô tận. Mà hắn yếu hại chính là Hạ Đa Trạch, lại không phải Dư Ngâm Thu. Làm sao có thể để Dư Ngâm Thu giết cái này Khổng Đằng Vân? Ngươi làm sao đần như vậy, ngoan ngoãn nhìn xem chính là, làm gì dùng ngươi xuất thủ. Hứa Dịch xông Dư Ngâm Thu truyền ra tâm niệm, nổi giận phừng phừng. Dư Ngâm Thu nghe ở trong lòng, lại như đổ mật bình. Xem ra Hạ Huyên không chịu tay bẩn, cũng được, ta liền đem cơ hội cho Khổng Huyên. Hứa Dịch hái đi Khổng Đằng Vân tu di giới, cất cao giọng nói, giết họ Hạ, ta liền cho phép ngươi rời đi. Khổng Đằng Vân dù hận Hứa Dịch tận xương, cũng biết không có như vậy tiện nghi sự tình. Nhưng Hứa Dịch loại này đẳng cấp ma đầu, một khi nói ra miệng đến, nếu là đổi ý, nhất định sinh ra tâm ma. Liều mạng để Hứa Dịch sinh ra tâm ma, hắn cũng quyết nghị đồng thủ. Chỉ là Hạ Đa Trạch căn bản không trong mắt hắn. Như loại kiến cỏ tầm thường, nghiền nát liền nghiền nát. Hứa Dịch mới đem giam cầm hắn thần niệm buông ra. Khổng Đằng Vân liền muốn xuất thủ. Chợt, chỗ ngực bụng đau xót. Hạ Đa Trạch đánh ra cuồng bạo xoáy một thần thương, liền đính tại Khổng Đằng Vân ngực. Khổng Đằng Vân hừ cũng không hừ một tiếng, nhục thân sinh sinh nổ tung. Hạ Đa Trạch thâm tình nhìn Hứa Dịch liếc mắt, lại đánh ra một kích, sinh sinh đem Khổng Đằng Vân mới tràn ra thần hồn xoắn nát. Khổng Đằng Vân làm sao biết, từ hắn rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay thời điểm, liền không khả năng sống. Hứa Dịch lật qua lật lại, giày vò cái này rất nhiều, bất quá là vì bức Hạ Đa Trạch xuất thủ. Khi hắn thả Khổng Đằng Vân tự do thời điểm, làm hai chuyện. Lặng yên dùng kiếm khí kích phá Khổng Đằng Vân đan điền, truyền tâm niệm cùng Hạ Đa Trạch. Muốn Hạ Đa Trạch đoán Khổng Đằng Vân vì mạng sống, có dám hay không ra tay với hắn. Hạ Đa Trạch quả thực muốn bị Hứa Dịch bức điên rồi. Hắn đương nhiên biết hắn không dám công kích Khổng Đằng Vân. Khổng Đằng Vân là tuyệt đối dám công kích mình. Khi Hứa Dịch đem không có năng lực phản kháng chút nào Khổng Đằng Vân ném tới lúc, cơ hồ muốn bị làm cho sụp đổ Hạ Đa Trạch, vô ý thức liền xuất thủ. Cơ hồ là cam chịu, tượng trưng phản kháng một kích. Tự nhiên thuận lý thành trương nhẹ nhóm kết quả không có năng lực phản kháng chút nào Khổng Đằng Vân. Phía sau, Hứa Dịch lại không quên truyền ra tâm niệm bức bách Hạ Đa Trạch xoắn nát Khổng Đằng Vân thần hồn. Nói đến phức tạp, lúc này cách hắn trình diện mới trôi qua bất quá 30 tức. Ma đầu, cách này tuyệt đối là cách ma đầu. Như thế ma đầu cũng không biết danh tiếng. Đáng thương Khổng Đằng Vân, cũng là ngút trời kỳ tài, thánh tộc con cháu, tốt đẹp tiên đồ. Hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ma đầu kia. Sư thúc nói không sai, hải vực tuyệt đối là ngoài vòng giáo hóa nơi, cực kỳ hung hiểm. Liền thánh tộc con cháu nói bị người giết, liền bị giết, còn giết đến như thế vạn chúng nhìn chừng chừng. Đất này quá có phong hiểm, tranh thủ thời gian hồi trung thổ mới là đúng lý. Trong chốc lát, toàn trường đám người riêng phần mình tâm loạn như ma. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 128 nhìn thấu giết Khổng Đằng Vân. Hạ Đa Trạch thất hồn lạc phách, bày trên mặt đất. Hứa Dịch nói, Hạ huyên vẫn là nhanh chóng trở về tiên môn đi. Ai biết họ Khổng hồn bài vỡ vụn, lại sẽ khiến loại nào dạng phong ba. Hạ Đa Trạch hoảng vội vàng đứng dậy, một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Thân vì Thái Thanh Thượng Phái ngoại môn đệ tử, hắn làm sao không biết thế gia đại tộc con cháu đều có hồn bài. Một khi hồn bài vỡ vụn, tất nhiên sẽ dẫn phát truy tra. Hắn như còn đợi ở chỗ này, kia thật là thập tử vô sinh. Chỉ có trở về Thái Thanh Thượng Phái mới có thể an tâm. Bạch Lão Bình buông xuống đầu lâu, thầm mắng Hứa Dịch tâm tư âm trầm. Hắn thấy được minh bạch, rõ ràng là ma đầu kia kẻ đầu têu, lại làm cho Hạ Đa Trạch cuối cùng động thủ giết Khổng Đằng Vân. Khổng Đằng Vân một sợi tử khí dính trên người Hạ Đa Trạch, thánh tộc tộc đỉnh bên kia cho dù phái viên truy tra, cũng nhất định là chạy Hạ Đa Trạch mà đi. Phản ngược lại sẽ không trì chỗ này. Hạ Đa Trạch phương đi, Hứa Dịch trong lúc lơ đã ngẩng đầu tây nhìn, thầm nghĩ, cuối cùng chờ được. Hắn không giết Bạch Lão Bình, chính là lưu hắn báo tin. Dù diệt Hạ Đằng Vân, Bạch thiếu chủ, hố Hạ Đa Trạch, có thể hứa đại ma đầu trong lòng một lời phấn uất, còn chưa tận mình. Không đem kẻ đầu têu Bạch ra nhổ tận gốc, có thể nào tiêu trong lòng hắn chi hỏa. Đối phương thế tới cực nhanh, bất quá mười mấy tức, hơn 20 vị tu sĩ tụ thành một đám mây đen, hóa thành một đảo lưu quang phun ra mà đến. Còn chưa phủ cận, ngập trời khí thế liền cuồng áp mà tới. Uy thế như vậy, cảm giác tựa như trên trời mặt trời muốn rơi xuống. Bạch Lão Bình, các chút đấy, các chút đấy. Một đạo hùng hồn cực kỳ thanh âm vang vọng tứ phương, âm thanh vừa rơi, người đã đến. Lại là một vị khí thế uy mãnh tóc dài trung niên, giận con ngươi trợn lên, gắt gao chừng mắt Bạch Lão Bình. Bạch Lão Bình bất an đến cực điểm. Hắn người già thành tinh. Bây giờ đã lớn hơi đoán được ma đầu kia vì sao lưu lại tính mạng mình. Bây giờ, gia chủ đã đến đây, cái mạng già của mình há không liền nguy hiểm. Ý niệm đến tận đây. Hắn căn bản không để ý tới trả lời cái kia tóc dài trung niên. Mới nhìn trộm hướng Hứa Dịch nhìn lại. Chính thoáng nhìn Hứa Dịch hướng hắn mỉm cười. Thần kinh căng cứng đến cực hạn Bạch Lão Bình. Cổ họng ngòn ngọt. Lại ngất đi. Tóc dài trung niên gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Lạnh giọng nói. Xem ra gây chuyện chính là ngươi rồi, ta Bạch Thương Hải tung hoành hải vực những năm này. Dạng gì sóng gió chưa từng gặp. Giống ngươi như vậy không biết sống chết. Ngược lại là lần đầu thấy. Đã có lòng can đảm nháo sự. Liền nên có chút khí độ. Trói lại ta nhà Hải Nhi, tính chuyện gì xảy ra. Ngươi dù giấu đầu che giấu đuôi. Bạch Mỗ lại nhìn ra được. Ngươi trên giang hồ nên nổi danh hào. Hứa Dịch nói. Bạch gia thiếu chủ chọc ta không thoải mái. Sớm đã đem hóa thành cho bụi. Không tin. Ngươi hỏi Bạch Lão Bình. Nói chuyện thời khắc. Thần niệm hóa quyền. Chính đánh vào Bạch Lão Bình ngực. Hắn phun ra một ngụm máu đến. Đằng thân đứng lên khỏi ghế. Kỳ thật. Thân là tu sĩ. Chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy hôn mê. Vừa mới. Hắn bất quá thuận nước đẩy thuyền ngã xỉu. Hắn thực sự bất lực ứng phó trước mắt lưỡng nan tình thế, chắc chắn phải chết. Còn không bằng ngất đi. Chờ cái này trước mắt loạn cuộc qua. Lại mưu tương lai. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch khám phá tính toán của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội. Bán buôn trung niên mới từ nơm nớp lo sợ Bạch Lão Bình trong miệng đạt được khẳng định đáp án. Trên mặt một thảm. Khóe miệng đã chảy máu. Một quyền đánh ra. Một đạo màu đen sóng ánh sáng chính giữa Bạch Lão Bình. Tức thời, liền đem Bạch Lão Bình hóa thành một bãi thịt nát. Liền thần hồn cũng chưa từng tràn ra. Năm hệ huyền sóng thần quyền. Đây là thánh tộc tuyệt học, xem ra cái này Bạch Thương Hải sau lưng. Không chỉ có là đâm thánh tộc. Hắn tự thân cùng thánh tộc quan hệ trong đó. Cũng cực kỳ chặt chẽ. Nếu không sao có thể học được cái này thánh tộc đỉnh tiêm tuyệt học. Cái kia hơn 20 vị cường giả. Lại có một nửa điểm nguyên. Hắc hắc. Thiên hạ lớn. Ra trừ thánh tộc cùng 8 đại tiên môn. Chỗ nào sẽ toát ra nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Cái này không linh tông sợ không phải liền là thánh tộc lập lên. Nhóm nghỉ dồn dập. Lại không người dám lay Bạch Thương Hải đám người phong mang. Riêng phần mình xa xa thối lui. Áo xanh nữ lang cũng lôi kéo Dư Ngâm Thu tránh xa. Chỉ để lại Hứa Dịch vững vàng lập ở trong sân. Một quyền đánh chết Bạch Lão Bình, Bạch Thương Hải cũng không vội lấy ra tay với Hứa Dịch. Mà là tự tu di giới bên trong. Lấy ra một khối tấm bảng gỗ. Thần niệm thôi động. Nháy mắt trẻ thành một khối linh bài. Ghi chép bên trên Bạch thiếu chủ tục xanh. Bạch Thương Hải một tay cầm linh bài. Lạnh lùng nói. Các. Nhìn vi phụ báo thù cho ngươi thù chữ chưa rơi. Một đạo kéo ngang sơn hải kiếm khí. Che trời mà tới. Cuồng bạo kiếm khí mới phát hiện ở xa vài dặm bên ngoài mặt biển lùa lên che trời sóng gió. Ầm vang một tiếng. Bạch Thương Hải trực tiếp bị kiếm khí chém trúng. Trực tiếp hóa thành một làn khói sóng. Khối kia linh bài trực tiếp khói hóa. Một vị đỏ mặt trên người lão giả lùa lên một đạo kim sóng. Kim sóng kịch chấn. Phát ra chói tai phượng gáy. Lại gắt gao đem mọi người bảo vệ. Trừ đằng tại trước nhất Bạch Thương Hải. Trời ạ, đó là cái gì tổ linh làm kiếm, kiếm phát như biển, cái này sao có thể. Tuyệt không có khả năng là kiếm khí tuyệt không thể có như này uy lực. Không linh tông Bạch Thương Hải. Uy tín lâu năm điểm nguyên cường giả. Càng là Đông Hải hải vực nhân vật nổi danh. Lại một chiêu cũng không có khiêng qua. Cái này. Không hợp lý. Quá không hợp lý. Thánh Huy La Bàn tất nhiên là Thánh Huy La Bàn, nếu không tuyệt sẽ không có như này uy lực. Tương truyền cái này Thánh Huy La Bàn chính là thánh tộc đặc hữu, phòng ngự vô địch. Có thể như vậy phòng ngự, lại cũng bị một kiếm kia chém phượng gáy không thôi. Thánh Huy La Bàn không phải chỉ có thánh tộc dòng chính mới có a. Chẳng lẽ cái kia ông lão tóc đỏ đúng là thánh tộc đích mạch, lần này có thể có trò hay. Thân là tu sĩ, nhất nhẹ nhàng vui vẻ chính là gặp thấy cường giả chi chiến. Trước mắt chiến đấu không hề nghi ngờ là siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu, khiến người huyết mạch bành trướng, rung động lòng người. Chẳng biết ai trước hết nhất lên tiếng kinh hô, trong chốc lát toàn trường đều là tiếng nghị luận. Tôn giá phải chăng quá mức phách lối, thật sự không đem ta đường đường thánh tộc để ở trong mắt. Đỏ mặt lão giả âm thanh lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng lại nhấc lên cơn sóng thần. Hắn vừa mới kích phát đích thật là Thánh Huy La Bàn, loại này chí bảo chính là phòng thân siêu cấp lợi khí. Nếu là chân đan lão tổ, tại không đem hết toàn lực tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể đem cái này Thánh Huy La Bàn phòng ngự công phá. Có thể vừa mới Hứa Dịch công kích lại dẫn tới Thánh Huy La Bàn kịch liệt phượng gáy, gián tiếp chứng minh một kiếm kia lại có chân đan lão tổ mới có uy lực. Hứa Dịch nói, ta cùng Không Linh Tông sự tình cùng thánh tộc có liên can gì? Các hạ muốn chiến liền chiến, không chiến liền lui. Đừng cầm thánh tộc hù dọa người. Cái gì? Đỏ mặt lão giả buột miệng kinh hô, bỗng nhiên trở lại nhìn chằm chằm hắn bên tay trái áo bào đen trung niên. Mấy hơi thở về sau lại xoay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Là ngươi? Đông Hoa Tiên Môn Vương Mai Hoa. Hứa Dịch trong lòng một rơi, không nghĩ tới vẫn là bị nhận ra. Nguyên lai vừa mới áo bào đen trung niên chính là hướng đỏ mặt lão giả truyền ra tâm niệm cáo chi Hứa Dịch thân phận. Hứa Dịch kiếm chiêu mặc dù không có hoa mai, nhưng chỉ là đi hình vẫn như cũ là cực tốc trong xoáy kiếm khí, biến hình ý không thay đổi, bị người hữu tâm nhận ra cũng là bình thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 163 chương 129 vây kín. Vừa lúc cái kia áo bào đen trung niên chính là tinh thông linh kiếm thuật mọi người, đối với mới bốc lên Vương Mai Hoa cực kỳ chú ý. Vừa mới Hứa Dịch một chiêu, mặc dù uy lực so sánh với hắn đã từng nhìn thấy mấy cái ảnh âm châu hình tượng biểu thị mạnh quá nhiều, nhưng nội hạt chưa biến. Huống hồ người này đồng dạng chưa điểm nguyên, đồng dạng có nghiền ép điểm nguyên cường giả thủ đoạn. Chỉ bằng vào này hai điểm, áo bào đen trung niên cơ hồ nháy mắt liền khóa chặt Hứa Dịch thân phận. Đỏ mặt lão giả mới kinh âm thanh hét phá, trên trận ồn ào náo động càng sâu. Hoa mai ra hết đầu người rơi. Người này thật sự là mới quật khởi Vương Mai Hoa. Nghe nói người này cùng Hùng Bắc Minh một trận chiến, còn có thể chiếm tại cấp trên. Tình huống lúc đó bất quá là Hùng Bắc Minh cố ý nhường cho chỉ xuất một sợi băng phong. Cái này không đúng rồi. Chỉ bằng Vương Mai Hoa vừa mới một kiếm, Hùng Bắc Minh làm sao có thể bằng một sợi băng phong liền phòng vệ? Đông Hoa Tiên Môn xuất đỉnh cấp nhân vật, cái này Vương Mai Hoa chưa từng điểm nguyên liền có thực lực như vậy. Điểm nguyên về sau, chân đan trở xuống, ai là đối thủ? Đã bị nhìn thấu, hắn lười ẩn tàng, khuôn mặt một đổi, lập tức hóa thành Vương Thiên Thu như vậy dâu quai nón đại hán. Hắn lạnh lùng liếc xéo lấy đỏ mặt lão giả. Chẳng biết tôn giá như thế nào xưng hô hắn, không đồng ý Nguyên Long cùng Nguyên Thiên Tư đến đây. Chính là biết được, một khi đồng thủ, chắc chắn sẽ bị hét phá bộ dạng. Nguyên gia dù sao cũng là đương thời đại tộc, chẳng biết chính mình nền móng, tự nhiên không làm gì được chính mình. Đương nhiên, cho dù biết được chính mình nền móng, cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Chỉ là hắn tình nguyện tỉnh chút phiền phức. Hắn lần trước lấy Vương Thiên Thu thân phận, nhiều lần bảo uy, đánh ra vang dội danh hiệu, vì chính là bây giờ tự tại. Bây giờ Vương Thiên Thu, không phải so trước kia, hắn biết rõ chính mình tại Đông Hoa Tiên Môn địa vị. Lúc đó, hắn triệu hoán Hà Tiên Quân, đến rút ra phệ tâm trùng. Hà Tiên Quân vì lấy lòng hắn, từng thiện ý nhắc nhở qua. Nói một câu, từ đối chiến kim giáp thần về sau, tên tuổi của ngươi liền không kém hơn Hùng Bắc Minh. Hùng Bắc Minh người nào? Chính là Thái Thanh Thượng Phái chiêu bài. Chân chính tiên tư phong phạm. Làm việc không cần cố kỵ quá nhiều. Ngươi đứng sau lưng chính là Đông Hoa Tiên Môn. Hắn dám trước mặt mọi người thu thập hết Khổng Đằng Vân. Chính là bởi vì Vương Thiên Thu cách này ba chữ. Bây giờ trống lên hắn không kiêng nể gì cả. Nếu như Hứa Dịch biết, hắn trưởng giáo đại nhân, vì giúp hắn miễn trừ hậu hoạn, cố ý tại trong lúc cấp bách nhín chút thời gian, đến thăm Hạ Thần Tôn, hắn có thể sóng được bay lên đỏ mặt lão giả nói. Ngươi đã biết ta họ Khổng, lại có Thánh Huy La Bàn, làm gì biết ta tên họ. Hôm nay sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Đoạn lời nói đến đây, đỏ mặt lão giả trên mặt đột nhiên tụ tập ngập trời hắc khí, giận chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi lại giết Khổng Đằng Vân, đầy tớ nhỏ, muốn chết lại là lại có Không Linh Tông người. Lặng yên truyền ra tâm niệm, đem Khổng Đằng Vân cái chết xuyên phá. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, ta giết không có giết họ Khổng. Trong sân người gặp đông đảo, bất quá ngươi đã nói ta giết, Vương Mỗ không cần cùng ngươi giải thích. Giống như Khổng Đằng Vân như vậy, vốn là tìm đường chết, có thể sống đến bây giờ, bản thân liền là cái kỳ tích. Hảo hảo, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sống đến khi nào. Đã là ngươi trước hết giết ta thánh tộc người, Khổng Mỗ cần gì phải quản ngươi là Vương Thiên Thu vẫn là Vương Trăm Thu. Đỏ mặt lão giả lạnh nhạt một câu, một viên ngọc bài mới phát hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, phía sau hắn bao quát áo bào đen trung niên ở bên trong bốn tên điểm nguyên cường giả, trong lòng bàn tay đồng thời hiện ra một viên ngọc bài. Ngọc bài phương hiện cái kia đạo kéo ngang sơn hải kiếm khí lại xuất hiện. Đỏ mặt lão giả quanh thân lại lần nữa hiện lên kim sóng, nương theo lấy kim sóng xuất hiện còn có kịch liệt phượng gáy. Đỏ mặt lão giả hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ Hứa Dịch một kiếm chi uy là loại nào hùng hồn bá đạo. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng hơn chẳng đánh ra như thế một kích nên tiêu hao nhiều ít chân nguyên. Hắn căn bản không tin Hứa Dịch có thể công được phá chính mình Thánh Huy La Bàn. Năm người trong lòng bàn tay ngọc bài thoáng qua, liền bắn ra rực rỡ lông nhọn. Ngay vào lúc này, phô thiên cách địa kiếm khí liên tiếp đánh tới. Đỏ mặt lão giả buột miệng kinh hô. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Như thế cuồng bạo kiếm khí, có thể nào như vậy như nước chảy sử dụng ra. Liên tục ba đạo hoành tuyệt thiên địa kiếm khí, gần như đồng thời bổ vào cái kia đạo kim sóng vòng bảo hộ bên trên. Tiếng phượng hót hóa thành nứt ra âm thanh. Đạo thứ tư kiếm khí lại rơi. Cuối cùng kim sóng vòng bảo hộ biến mất không thấy gì nữa. Bao quát đỏ mặt lão giả ở bên trong hơn 20 người đều bị đánh bay ra ngoài. Năm đạo quang hoa tụ đến cực hạn ngọc bài còn đến không kịp hiển uy, nháy mắt biến mất. Khổng huyên, ngươi nói có dám giết ngươi hay không? Hứa Dịch cười lạnh nói. Kiếm khí phát lúc, đỏ mặt lão giả đứng mũi chịu sào. Nếu không phải Thánh Huy La Bàn ngăn cản một kích, đỏ mặt lão giả lập tức liền phải chết. Dù vậy, hắn cũng bị thương rất nặng, bày trên mặt đất, vết máu đầy người, ngay cả động đậy cũng không thể. Đến tận đây, hắn xem như triệt để nhận thức Hứa Dịch đảm lượng. Không dám tiếp tục khảo giáo cái này Vương Thiên Thu là có hay không dám giết thánh tộc con cháu. Trên thực tế, tại đỏ mặt lão giả quyết định động thủ thời khắc, Hứa Dịch đã sớm đồng sát tâm. Hắn minh bạch, chỉ bằng hắn hiện tại thân phận, chỉ cần là hắn chiếm đạo lý, Đông Hoa Tiên Môn nhất định chết chống đến cùng. Cho dù không chiếm đạo lý, Đông Hoa Tiên Môn cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giữ gìn. Mà hắn xuất thủ từ đầu đến cuối nắm chắc thời cơ, chỉ cần đối phương dám nói dọa, hắn liền dám hướng chết đánh. Nếu không, sau đó truyền đi, Bạch trưởng lão trước liền phải mắng hắn Vương Mỗ người sợ hàng. Đánh bay đỏ mặt lão giả mấy người về sau, Hứa Dịch lại không có lại đuổi theo hạ sát thủ. Hắn tự hiểu rõ nặng nhẹ, thất thủ đánh chết cùng ngược sát, dù sao cũng là hai việc khác nhau. Bất quá đánh đều đánh, giống như là triệt để vạch mặt, nên làm sự tình còn phải xử lý. Thần niệm khẽ động, đám người giữa cổ tu di giới, lập tức liền muốn thoát thể mà bay. Lập tức liền có người thôi động chân nguyên, muốn phá vỡ Hứa Dịch thần niệm. Phàm là có động tính người, kiếm khí lập đến, đâm xuyên phế phủ. Dựa vào cái này ngang ngược thủ đoạn, Hứa Dịch dễ dàng đem từ đỏ mặt lão già trở xuống. Một đám dương tôn tu di giới đều vơ vét tới tay. Đỏ mặt lão già xấu hổ giận dữ muốn điên, ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát, lo sợ không yên thánh tục bị này lăng nhục. Vương Thiên Thu, ngươi không sợ trời phạt sao? Không cần trời phạt. Khổng Phong huynh, nhìn mố vì ngươi xuất khí một đạo thân hình phá không mà đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một mảnh mây đen tựa như tia chớp phun đến phủ cận. Hứa Dịch cũng lấy làm kinh hãi, quen bởi vì hắn mở ra thần niệm đều chưa từng bắt được người tới. Đợi thấy rõ cái kia mây đen trận thế, Hứa Dịch lập tức hiểu ra, tới căn bản cũng không phải là một người, mà là mấy chục tu sĩ. Sở dĩ hắn bắt giữ không đến, không phải là thần niệm xảy ra vấn đề, mà là đám người này tới thực sự quá nhanh. Hắn còn đến không kịp bắt giữ, nhân ra liền đến phổ cận. Như thế cấp tốc, rõ ràng là dùng trận pháp. Nhất là tại đông đảo tu sĩ hợp lực tình huống dưới, có thể để cho lựa chọn gấp đồn trận pháp rất nhiều. Theo Hứa Dịch biết, liền có hơn 10 loại. Khổng Phong huynh, chúng ta cũng tới. Còn có chúng ta. Thoáng qua, lại có hai nhóm nhân mã trình diện, đều là như nhóm người thứ nhất ngựa giống nhau trận thế. Không Linh đảo náo nhiệt, từ vừa mới bắt đầu liền chưa phong bế, chẳng biết nhiều ít người, lặng yên đem tin tức truyền ra. Không Linh đảo bên trên Không Linh tung, dù xưa nay làm việc bá đạo, không có bằng hữu gì, nhưng tin tức truyền đi, thánh tộc đích mạch gặp nạn, lại có là người nguyện ý đến bộ một phần giao tình.